Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Đến nhà bái phòng. Tộc trưởng được. Một đạo thân hình ở phía trước nhanh chóng đi tới, người này chính là Mộ Dung gia tộc trưởng Mộ Dung Dương. Ở Mộ Dung Dương phía sau nhưng là có hai cái vẻ mặt vội vã trưởng lão. Tộc trưởng làm cái gì vậy? Làm sao vẻ mặt vội vã dáng vẻ? Nhìn thấy Mộ Dung Dương vẻ mặt vội vã dáng vẻ, Mộ Dung gia rất nhiều con cháu đều rất là không rõ. Ô, tộc trưởng đi phương hướng không phải Ngự Mã Giam sao? Đột nhiên, có một cái con cháu kinh ngạc thốt lên nói rằng. Bởi vì dọc theo đường đi, bọn họ phát hiện Mộ Dung Dương càng là thẳng đến gia tộc mặt sau Ngự Mã Giam mà đi. Lẽ nào là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ? Rất nhiều gia tộc Mộ Dung con cháu phát hiện không đúng. Kết quả là ở bên ngoài tùy tùng hướng đi Ngự Mã Giam. Một đường hạ xuống, Mộ Dung Dương mặt sau dĩ nhiên tùy tùng mấy chục người. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn thẳng đến mặt sau Ngự Mã Giam mà đi, không biết chuyện người cho rằng là phát sinh đại sự gì đây. Mộ Dung Vũ liền ở tại bên trong. Đi tới Ngự Mã Giam phía trước, Mộ Dung Dương khẽ cau mày. Ngự Mã Giam tuy rằng vẫn tính trọng đại, thế nhưng là Mộ Dung gia nhất là cấp thấp nô bộc sinh hoạt vị trí. Một cái trăm non dị thú nô bộc có thể quá nhiều cao cấp. Bởi vì Mộ Dung Vũ trước đây thể chất quan hệ chỉ có thể đem sắp xếp tới đây hầu hạ dị thú. Mộ Dung Hải đi lên, trầm giọng nói rằng, ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ mới từ Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới tu luyện hoàn tất đi ra, liền nghe đến bên ngoài kịch liệt gõ cửa thanh. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ một trận tức giận. Chuyện gì xảy ra? Ta nói rồi không có chuyện gì không nên quấy rầy ta. Mộ Dung Vũ mở cửa phòng ra, mặt âm trầm quát to. Chỉ là khi hắn nhìn thấy trước mắt trận chiến thời điểm, nhưng là ngẩn ra. Gõ cửa chính là Ngự Mã Giam một nô bộc. Thế nhưng giờ khắc này, trước cửa phòng cách đó không xa nhưng là đứng thẳng ba cái ông lão. Khí huyết dồi dào, khí huyết trùng thiên. Tuy rằng bọn họ đều ẩn giấu hơi thở của chính mình thế nhưng trong lúc vô tình phát ra đến khí thế nhưng là để Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày. Tiên thiên cao thủ. Mộ Dung Vũ trong lòng giật mình, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, vẻ kinh ngạc. Bất quá vẻ kinh ngạc chỉ là một cái thoáng liền qua, sau một khắc hắn liền một bước bước ra gian phòng, biểu hiện lãnh đạm nhìn trước mắt ba người này. Các ngươi là ai? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Dương ba người, chần chờ một chút mới dò hỏi. Hắn căn bản không phải là người Mộ Dung gia tộc trưởng hoặc là cái gì trưởng lão. Dù sao, lấy hắn trước đây thân phận, làm sao có thể nhận thức cao cao tại thượng tộc trưởng hoặc là trưởng lão. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Bạch quét Mộ Dung Vũ một chút, xem thường hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước. Nhất thời, một luồng như dòng lũ bình thường mạnh mẽ khí tức bay thẳng đến Mộ Dung Vũ uy thế mà đi, như sóng to gió lớn. Ầm ầm. Đối mặt như sóng to gió lớn bình thường bao phủ tới khí tức cuồng bạo, Mộ Dung Vũ không ứng phó kịp bên dưới, cả người nhất thời bị bước lui một bước. Các ngươi đến cùng là ai? Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm, ánh mắt lãnh đạm nhìn Mộ Dung Bạch. Đồng thời, hắn khí tức trên người cũng bộc phát ra, đứng thẳng ở tại chỗ, đối kháng Mộ Dung Bạch tiên thiên khí tức. Hừ. Mộ Dung Bạch hừ lạnh một tiếng, trên người khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, còn như thủy triều giống như vậy, điên cuồng đè ép hướng về Mộ Dung Vũ. Ngươi mẹ nó. Nhìn Mộ Dung Bạch, Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt ác liệt sát cơ. Trên người khí tức nhưng là không ngừng tăng lên lên. Không ngừng đối kháng Mộ Dung Bạch khí tức. Cho ta ngất dưới. Mộ Dung Bạch hét lớn một tiếng, khí tức lần thứ hai tăng vọt. Như cuồng phong mưa rào bình thường khí tức bao phủ hướng về Mộ Dung Vũ, che ngợp bầu trời bao phủ xuống, muốn đem Mộ Dung Vũ trấn áp xuống. Vô cùng vô tận uy thế từ bốn phương tám hướng đè ép hướng về Mộ Dung Vũ. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ chịu đựng đến trước nay chưa từng có to lớn uy thế. Kéo kẹt, kéo kẹt. Ở mạnh mẽ uy thế trấn áp bên dưới, Mộ Dung Vũ toàn thân xương cốt không ngừng bị đè ép phát sinh từng trận vang lên. Vô cùng tận uy thế càng là muốn đem Mộ Dung Vũ thân thể cho đè ép trở thành bột mịn. Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ bắn tóe, oán hận nhìn Mộ Dung Bạch, sát ý vô hạn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại dám đối với mình lộ ra sát ý, Mộ Dung Bạch ánh mắt lóe lên một vệt tia sáng. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng to lớn hơn uy thế đột nhiên bộc phát ra. Hừ! Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng, yết hầu một ngọt, hừ lạnh một tiếng, khóe miệng không tự chủ được liền tràn ra một tia tơ máu. Mà thân hình của hắn càng bị oanh kích thịt thịt thịt liên tục lùi lại mấy bước, suýt chút nữa trực tiếp bị ép vào trong phòng. Mà từ đầu tới cuối, Mộ Dung Dương cùng Mộ Dung Hải hai người đều là không có ngăn cản Mộ Dung Bạch. Đều chỉ là nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ. Chỉ là theo Mộ Dung Dương mà đến những kia Mộ Dung gia con cháu nhưng là bắt đầu nghị luận. Tộc trưởng bọn họ dĩ nhiên tìm chính là Mộ Dung Vũ cái kia rác rưởi, không biết phải làm gì. Có người không giải thích được nói. Hừ, nhìn dáng dấp khẳng định là muốn trị Mộ Dung Vũ chi tội, Mộ Dung Vũ gần nhất hung hăng a, đả thương nhiều người như vậy. Có người nói, hắn còn giết chết một cái tiên thiên cao thủ. Có một cái con cháu nhỏ giọng nói rằng, a, không thể nào. Mộ Dung Vũ giết chết một cái tiên thiên cao thủ. Có một người kinh ngạc hỏi. Kiến thức nông cạn, việc này cũng sớm đã lưu truyền đến mức nhốn nháo. Hừ, tên rác rưởi này dĩ nhiên giết chết một cái tiên thiên cao thủ. Hiện tại tộc trưởng đều tự mình đứng ra, sợ là muốn phế đi Mộ Dung Vũ tu vi. Không thể nào. Mộ Dung Vũ chỉ có điều giết chết một cái nho nhỏ gia tộc tiên thiên cao thủ, lẽ nào bọn họ còn dám hướng về chúng ta Mộ Dung gia làm khó dễ hay sao? Có người không giải thích nói. Vậy cũng là nhân gia gia tộc duy nhất một cái tiên thiên cao thủ bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Chúng ta tốt xấu cũng phải cho người ta một cái hồi phục. Có người cười nhạo. Ngoại trừ những này Mộ Dung gia con cháu ở ngoài, là khiếp sợ nhất chính là ngự mã giam những kia nô bộc. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sắc mặt dữ tợn, một mặt sát cơ nhìn Mộ Dung Bạch dáng vẻ, bọn họ có thể nào không hiểu. Tốt nhất trực tiếp giết chết tên khốn kiếp này. Ở ngự mã giam mặt khác một bên, lúc trước bị Mộ Dung gia đánh cho tàn phế Mộ Dung Hồng vẫn không có được, lúc này nhìn Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra thần sắc oán độc. Những người này nói cái gì, Mộ Dung Vũ một câu đều không nghe lọt. Giờ khắc này, hắn cảm giác được xương của chính mình tựa hồ cũng bị chen nát. Đáng sợ khí tức như sóng to gió lớn bình thường điên cuồng đè ép lại đây. Nếu không có hắn thể chất khác hẳn với người thường, sợ là trực tiếp liền xuống quỳ. Tiên thiên cao thủ cũng bất quá cùng này thôi. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận, gầm nhẹ một tiếng, trên người khí tức đột nhiên bạo phát. Ầm ầm. Nặng nề nổ vang sau khi, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu nhất thời xuất hiện một châm 10 đầu màu đen giao long. Cuồng bạo khí tức từ giờ khắc này bao phủ bốn phương tám hướng. Sử dụng tới long lực lượng, Mộ Dung Vũ nhất thời áp lực lớn giảm. 110 long lực lượng. Khi thấy Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không giao long thời điểm, Mộ Dung Dương sắc mặt nhất thời biến đổi, tiện đà chính là một trận kinh hỉ. Thiên tài a. Hậu thiên 9 tầng, 110 long lực lượng. Tuyệt đối thiên hạ a. Mộ Dung Dương tỏ rõ vẻ kích động, thậm chí bởi vì kích động, hắn thân thể càng là rung động nhẹ nhẹ lên. Mộ Dung Vũ xuất hiện đánh vỡ hắn nhận thức. Hậu thiên 9 tầng, 110 long lực lượng. Ở trước hôm nay, không cần nói gặp, dù cho là nghe đều chưa từng nghe nói. Tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng a. Ta Mộ Dung gia muốn quật khởi. Mộ Dung Dương trong lòng kích động nghĩ. Được rồi, được rồi. Bạch trưởng lão lui ra đi. Mộ Dung Dương phản ứng lại quát lui Mộ Dung Vũ. Lại tiếp tục như thế, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ bị Mộ Dung Bạch cho đập ngã. Mộ Dung Bạch ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, hừ lạnh một tiếng, rút về khí tức, lui về phía sau vài bước. Chỉ là, hắn nhưng là không có ý tốt nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ. Không thể nào. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên chặn lại rồi Bạch trưởng lão uy thế. Bạch trưởng lão nhưng là tiên thiên cảnh giới cao thủ a. Lúc này, cách đó không xa một cái Mộ Dung gia con cháu hô. Ngu ngốc. Mộ Dung Bạch là tiên thiên cao thủ không giả. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không kém, hơn 100 con rồng lực lượng. Càng là liền tiên thiên cao thủ cũng có thể chém giết yêu nghiệt, nếu là không đỡ nổi Bạch trưởng lão uy thế liền kỳ quái. Nghe những này, Mộ Dung Bạch trên mặt mạnh mẽ co giật lên. Thế nhưng hắn chỉ là mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút, hừ lạnh một tiếng, nhưng là không nói gì. Mộ Dung Dương tiến lên một bước, sắc mặt kích động nhìn Mộ Dung Vũ. Tựa hồ nhìn thấy một cái chia lìa mấy sau trăm tuổi lại tương phùng bình thường huyên để bình thường kích động như vậy. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Dương cố gắng bình tĩnh đi, hòa ái hỏi. Vâng, ngươi là người phương nào? Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng không dễ nhìn. Dù sao, những người này cùng Mộ Dung Bạch đồng thời đến, vừa thấy mặt đã phải cho chính mình hạ mã uy. Đối với bọn họ, Mộ Dung Vũ tự nhiên không có hảo cảm gì. Ây! Mộ Dung Dương ngẩn ra trên mặt lộ ra vẻ lung túng vẻ. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên không quen biết hắn người tộc trưởng này. Bất quá điều này cũng rất bình thường, trước lúc này, lấy Mộ Dung Vũ thân phận địa vị, làm sao có tư cách biết những này cao cao tại thượng tồn tại đây. To gan! Hắn chính là tộc trưởng, chúng ta đều là trưởng lão. Mộ Dung Bạch chừng Mộ Dung Vũ một chút quát lạnh nói rằng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét Mộ Dung Dương một chút, sau đó lãnh đạm nói rằng. Hóa ra là tộc trưởng. Không biết tộc trưởng quang lâm ngự mã giam là muốn tham quan nơi này đây. Còn muốn chọn cái gì thú. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ ngôn từ trong lúc đó trên lạnh lùng, Mộ Dung Dương trong lòng một trận lung túng. Chỉ bất quá hắn cũng hiểu Mộ Dung Vũ vì sao lạnh lùng như vậy. Mộ Dung Dương trong lòng ám thở dài một hơi, sau đó nói. Mộ Dung Vũ, những năm này là gia tộc thèn với ngươi. Đây là chúng ta Mộ Dung gia có lỗi với ngươi địa phương. Ngự mã giam nơi này mặc dù không tệ thế nhưng hoàn cảnh không tốt. Ta đã thế ngươi chuẩn bị kỹ càng một cái sân, ngươi rời khỏi nơi này đi. Ta cảm thấy nơi này không sai a, đã ở đây ở 10 năm. Chuyển tới những chỗ khác ta sợ không thoải mái. Thật không tiện thân thể ta có chút không thoải mái. Nếu như tộc trưởng không có chuyện gì, vậy thì mời về đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, xoay người vào nhà. Ầm, một tiếng, liền trực tiếp khép cửa phòng lại. Tên khốn này tiểu tử quá phần quá đáng. Mộ Dung Bạch ánh mắt lóe lên một vệt sát cơ. Mộ Dung Vũ, nếu như ngươi một ngày kia nghĩ thông suốt liền đến tìm ta đi. Ta đi về trước. Mộ Dung Dương trong lòng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia cay đắng nụ cười. Sau đó xoay người liền rời đi. Chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng dĩ nhiên tự mình lại đây mời Mộ Dung Vũ rời khỏi nơi này. Hơn nữa Mộ Dung Vũ lại vẫn mặc xác tộc trưởng. Nhìn thấy tình cảnh này, chu vi Mộ Dung gia con cháu rất là khiếp sợ. Mà một ít xem tương đối dài xa người nhưng là âm thầm gật đầu. Mộ Dung gia sắp thay người lãnh đạo rồi. Đã từng rác rưởi muốn quật khởi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Quyết đấu ngày. Này hỗn độn tiểu tử quá ngông cuồng. Trên đường trở về, Mộ Dung Bạch trong lòng phi thường khó chịu. Không chỉ là bởi vì Mộ Dung Vũ ngông cuồng, càng là bởi vì hắn đường đường một cái tiên thiên cao thủ dĩ nhiên không cách nào dưới áp chế Mộ Dung Vũ. Tuy rằng hắn không ra đem hết toàn lực, thế nhưng dù sao, Mộ Dung Vũ chỉ là một cái hậu thiên cảnh giới võ giả, mà hắn nhưng là tiên thiên cảnh giới. Mộ Dung Dương trong lòng thầm than, nói rằng, cũng được, Những năm này là chúng ta thẹn với hắn. Hắn hiện tại không chịu tiếp thu chúng ta cũng là có thể thông cảm được. Việc này liền như vậy coi như thôi. Vài ngày sau chính là Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Hảo hai người quyết đấu, đến lúc đó. Mộ Dung Hải khẽ nhíu mày nói rằng. Mộ Dung Dương hơi nhướng mày, nói rằng. Hai người bọn họ đều là chúng ta Mộ Dung gia thiên tài. Ai cũng không thể tổn thất. Lần này tu tiên đại hội còn muốn dựa vào bọn họ hai người bọn họ. Nói đến tu luyện đại hội, Mộ Dung Dương trong mắt liền lóe qua một mảnh nóng rực tinh mang. Tu tiên trường sinh bất lão, đây là trên đời này tất cả mọi người theo đuổi. Thế nhưng là cũng không phải là người người có thể tu tiên. Tu tiên nhất định phải có nhất định tư chất cùng với kỳ ngộ. Ở thế tục tiên thiên cao thủ đắt là nhất là cường giả đứng đầu. Thế nhưng ở người tu tiên trước mặt, nhưng là chẳng là cái thá gì. Mặc dù chỉ là một cách bình thường nhất người tu tiên cũng dễ như ăn cháo tiêu diệt đại hạ vương triều loại này thế tục đế quốc. Mà ở bên trong thế giới này, giới trần tục cùng tu tiên giới có rất lớn liên hệ. Mỗi một cách trong gia tộc chỉ cần có người tu tiên, như vậy người này sau lưng gia tộc thì sẽ nước lên thì thuyền lên. Liền giống với như Mộ Dung gia loại này giới trần tục quái vật khổng lồ ở môn phái tu tiên bên trong quả thực chính là một cái kẻ như run rế. Bởi vậy, vì đề cao mình gia tộc địa vị, thực lực, mỗi một lần tu tiên đại hội Mộ Dung gia đều sẽ đưa trong gia tộc những thiên tài đó đi tu tiên. Đương nhiên, chỉ là đưa bọn họ đi tu tiên đại hội mà thôi. Có thể hay không bị môn phái tu tiên tuyển chọn. Vậy sẽ phải xem ngươi tư chất cùng với kỳ ngộ. Mà bây giờ Mộ Dung gia, lúc trước chỉ có Mộ Dung Hảo một người có tuyệt đối nắm tiến vào môn phái tu tiên. Thế nhưng Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi, Mộ Dung Dương liền biết trong gia tộc thứ hai sẽ tiến vào môn phái tu tiên con cháu. Hai người bọn họ không thể sai sót, đặc biệt Mộ Dung Vũ, lần này nhất định có thể gia nhập tu tiên 10 môn phái lớn một trong. Mộ Dung Dương trầm giọng nói rằng, Mộ Dung Bạch chỉ là hừ lạnh một tiếng, Mộ Dung Hải nhưng là gật gù. Nếu như lấy Mộ Dung Vũ loại tư chất này đều không thể gia nhập 10 môn phái lớn, cái kia những người khác thì càng thêm không thể. Rốt cuộc phát hiện sự tồn tại của ta sao? Trong phòng, Mộ Dung Vũ không ngừng cười lạnh. Vừa mới kỳ thực không phải quá mức ngông cuồng, cũng không phải hắn cố ý hành động. Mà là, đó là hắn chân thực biểu hiện. Không thể tập võ, rác rưởi thời gian ở gia tộc này bên trong liền ngay cả phổ thông nô bộc cũng không bằng. Thế nhưng, thả chính mình bộc lộ tài năng, biểu hiện ra việc tu luyện của chính mình thiên phú sau khi. Thậm chí ngay cả tộc trưởng đều tự mình tới cửa đến rồi. Mộ Dung Vũ cũng không nhận ra đó là tộc trưởng bọn họ chân tâm đối với mình tốt. Bọn họ vừa ý chính mình bất quá là chính mình tư chất thôi. Nếu là mình vẫn không có tư chất, bọn họ trong ký ức căn bản cũng không có sự tồn tại của chính mình. Chỉ cần có thể đi tu tiên đại hội liền thành còn lại. Mộ Dung Vũ khà khà cười lạnh. Trải qua việc này sau khi, Mộ Dung Vũ hiển nhiên đã trở thành Mộ Dung gia một cái danh nhân. Liền tộc trưởng đều tự mình đi xin hắn rời đi ngự mã giam. Người như thế, ai dám đắc tội? Mặc dù là trước đây những kia xem thường Mộ Dung Vũ, ức hiếp quá Mộ Dung Vũ người ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi đều đi đường vòng. Mà thậm chí, đã có thật nhiều người bắt đầu lo sợ tát mét mặt mày cùng Mộ Dung Vũ xin lỗi. Đối với những người này, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không thèm một cố, không thèm để ý. Ngày đó, chính là Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung Hảo tháng 3 ước hẹn. Ở 3 tháng trước, toàn bộ Mộ Dung gia biết hai người quyết chiến thời điểm, mỗi người đều vô cùng xem thường Mộ Dung Vũ. Bởi vì vào lúc ấy, Mộ Dung Vũ vẫn là một cái rác rưởi. Một cái rác rưởi dĩ nhiên cùng Mộ Dung gia thiên tài số 1 quyết đấu, này không phải muốn chết chứ. Lúc đó, không có một người xem trọng Mộ Dung Vũ. Lời nói khó nghe điểm, bọn họ đều cho rằng Mộ Dung Vũ không biết tự lượng sức mình, chỉ là đi tìm chết thôi. Nhưng mà, 3 tháng sau khi hôm nay, Mộ Dung Vũ hung hăng tuyệt thế. hậu thiên 9 tầng dĩ nhiên có 110 long lực lượng, trước nay chưa từng có. Hơn nữa, ở cảnh giới này dĩ nhiên đánh chết một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ. Lúc này Mộ Dung Vũ đã hoàn toàn không phải 3 tháng trước rác rưởi. Có người nói Mộ Dung Hạo cũng là hậu thiên 9 tầng cảnh giới, không biết cùng Mộ Dung Vũ cái nào sẽ thắng được. Có người nghị luận nói rằng, Mộ Dung Vũ liền tiên thiên cảnh giới cao thủ đều có thể đánh giết, lần này Mộ Dung Hạo sợ là có chút huyền. Cũng không nhất định truyền thuyết Mộ Dung Hạo cũng sớm đã đột phá tiên thiên cảnh giới. Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không Mộ Dung Hạo đối thủ. Diễn võ trường phủ cận một cách trên lôi đài phủ cận, lúc này tụ tập đầy Mộ Dung gia con cháu. Thậm chí, gia tộc của hắn cũng có người trình diện. Dù sao, Mộ Dung Vũ cái này bị trở thành rác rưởi, người muốn khiêu chiến Mộ Dung gia thiên tài số 1, loại này trò hay hẳn là vô cùng đặc sắc. Ở trước lôi đài phương trên đài cao đã từng xuất hiện ở ngự mã giam gia tộc Mộ Dung Trường Mộ Dung Dương dĩ nhiên cũng ngồi ở chỗ này. Ngoại trừ hắn ở ngoài, Mộ Dung gia một ít trưởng lão cùng với cao thủ cũng xuất hiện khắp nơi đài cao chi lên. Hai cái thiên tài quyết đấu. Cái này Mộ Dung Vũ đến cùng có kỳ ngộ gì? Dĩ nhiên có hơn 100 long lực lượng, đương nhiên là thật là làm người nghe kinh hãi. Trên đài cao, Mộ Dung gia cao thủ nghị luận. 100 long lực lượng liền tương đương cùng tiên thiên tầng 1 cao thủ. Mà Mộ Dung Hạo sợ là đã đột phá tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng có đánh giết tiên thiên cao thủ lực lượng, khà khà, lần này thú vị. Rác rưởi trung quy là rác rưởi, lại há có thể cùng Hạo Nhi tranh đấu. Một người đàn ông trung niên xì cười nói, hắn chính là Mộ Dung Hạo phụ thân, Mộ Dung Hạo. Một cái tiên thiên cao thủ. Nghe vậy, Mộ Dung Dương khẽ cau mày, thế nhưng là cũng không hề nói gì. Rầm. Vừa lúc đó, chung quanh lôi đài trong đám người vang lên một tràng thốt lên thanh. Chỉ thấy thân hình có chút gầy yếu Mộ Dung Vũ đang từ xa xa chậm rãi đi tới. Khuôn mặt thanh tú, hơi có chút thân thể gầy yếu. Không có khí tức mạnh mẽ tiêu tán đi ra, cũng không có khiếp người ánh mắt. Bất luận thấy thế nào hắn đều trước sau như là một cái hàng xóm chàng trai như thế. Hắn chính là Mộ Dung Vũ. Có hơn 100 long lực lượng. Đánh chết tiên thiên cao thủ. Không thể nào. Nhìn gầy yếu Mộ Dung Vũ chậm rãi hướng đi võ đài, người chung quanh không khỏi nghị luận sôi nổi. Bọn họ cũng không tin gầy yếu Mộ Dung Vũ có như vậy sức mạnh kinh khủng. Ngu ngốc, chỉ bằng ngươi cũng có thể thấy được hắn sâu cạn. Vậy ngươi liền không phải chỉ có hôm nay cái này thành tựu. Có người xem thường phản bác. Mộ Dung Vũ chậm rãi đi đến võ đài, mắt nhìn thẳng. Đối với người chung quanh nghị luận tựa hồ mắt điếc tai ngơ như thế, theo võ đài cầu thang đi tới trên võ đài. Nhàn nhạt quét phía trước đài cao những người kia, Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Thế nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu xuống, sau đó hắn liền như thế lặng lặng đứng thẳng ở trên sàn đấu. Đến rồi, Mộ Dung Hạo đến rồi. Đoàn người ồn ào bên trong toàn thân áo trắng Mộ Dung Hạo chính chậm rãi hướng về bên này đi tới. Ở Mộ Dung Hạo bên người còn theo Mộ Dung Chí cùng với cái khác mấy cái thanh niên. Nhìn thấy trên lôi đài Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Chí hai mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ cùng với oán độc vẻ mặt. Đại gia nhất định phải giết hắn. Mộ Dung Chí trầm giọng đối với Mộ Dung Hạo nói rằng. Mộ Dung Hạo hai mắt lóe qua một vệt sát cơ, sau đó gật gù. Lập tức hắn mũi chân nhẹ chút lòng đất, cả người nhất thời mượn lực bay lên trời, ở trong hư không một cái xoay quanh, nhẹ nhàng lạc ở trên sàn đấu, đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ phía đối lập. Thật đẹp trai. Mộ Dung Hạo giá tao bao biểu hiện, lúc này dẫn tới phía dưới lôi đài những kia mê gái nữ tiếng hoan hô. Mộ Dung Vũ, ngươi dám thật sự xuất hiện ở trên sàn đấu, quả thực can đảm hơn người a. Mộ Dung Hạo nhìn Mộ Dung Vũ cười lạnh. Đối với ngươi, không cần can đảm. Bởi vì ngươi đối với ta hoàn toàn không có uy hiếp. Mộ Dung Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Hạo một chút. Trên thực tế, hắn cùng cái này Mộ Dung Hạo cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ. Dù cho là Mộ Dung Vũ vẫn là rác rưởi thời điểm, Mộ Dung Hạo cũng không có như những người khác như vậy ức hiếp hắn. Bất quá 3 tháng trước Mộ Dung Vũ suýt chút nữa đem Mộ Dung Chí cho đánh chết. Này đã xúc phát tại Mộ Dung Hạo đối với Mộ Dung Vũ sát cơ. Nghe vậy, Mộ Dung Hạo trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Hy vọng chờ chút ngươi chết thời điểm ngươi vẫn như thế bình tĩnh. Mộ Dung Vũ không tỏ rõ ý kiến nhìn Mộ Dung Hạo một chút, sau đó nhìn phía trước đài cao. Tỷ thí chạm đến là thôi, mạc tổn thương hòa khí. Mộ Dung Dương nhìn Mộ Dung Vũ hai người, chỉ nói là một câu như vậy, cũng chẳng có bao nhiêu, sau đó liền dặn dò chiến đấu bắt đầu. Mộ Dung gia hai đại thiên tài chiến đấu. Một cái rác rưởi cùng Mộ Dung gia thiên tài số một chiến đấu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Chân đạp thiên tài. Mộ Dung Vũ, chịu chết đi. Mộ Dung Hạo cười nhạo một tiếng, dưới chân ở trên sàn đấu đột nhiên giẫm một cái. Nhất thời cả người hắn liền mượn lực hóa thành một đạo huyễn ảnh quay về Mộ Dung Vũ liền chém giết tới. Trong quá trình này, Mộ Dung Hạo ngưng tụ sức mạnh một quyền quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ oanh kích mà đi. Sức mạnh đáng sợ đột nhiên bộc phát ra, đem hư không oanh kích cũng tựa hồ xé rách ra giống như vậy, phát sinh đáng sợ tiếng hú. Từng tia sát cơ càng là bắn tóe mà ra, tê thiên liệt địa, hướng về Mộ Dung Vũ quấn giết tới. Mộ Dung Vũ trong mắt lóe ra từng tia hàn mang. Tuy rằng Mộ Dung Hạo cũng không có thi triển long lực lượng. Thế nhưng vẹn vẹn cú đấm này là có thể đồng lòng liệt thạch, vỡ tan vạn tân đá tảng cũng thừa sức. Nếu là oanh kích ở một cái người phía bên trên đầu, đầu yếu ớt nhất định sẽ trong nháy mắt bị vỡ tan. Đây là muốn giết mình a? Còn chạm đến là thôi. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, trong lòng liên tục cười lạnh. Ầm. Cũng không gặp Mộ Dung Vũ có động tác gì, chỉ là trực tiếp một quyền mạnh mẽ đánh ra đi. Nổ vang rung trời sau khi, hai đạo thân hình như được đòn nghiêm trọng, lập tức phi lùi ra. Một đòn bên dưới, không phân sàn sàn. Mộ Dung Hạo trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Quả nhiên vẫn tính là có chút năng lực. Bất quá hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Hạo lần thứ hai vò thân nhào trên, một cái hổ khiếu hoàng quyền mãnh liệt đánh giết mà ra. Như xé sách tư không giống như vậy, vang lên sắc bén âm bạo. Long tượng bàn nhược công. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra ngoài. Vào đúng lúc này, long tượng dị tượng xoay quanh ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân. Rồng gầm tượng hống, một luồng khí tức đáng sợ từ Mộ Dung Vũ trên người bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Hả? Việc này chiêu thức gì? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sử dụng tới long tượng bàn nhược công, phía trước đài cao Mộ Dung Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khẽ nhíu mày một cái. Bởi vì long tượng bàn nhược công bộ công pháp này cũng không phải bọn họ Mộ Dung ra. Mộ Dung Bạch hai mắt hàn mang lấp lóe nhìn Mộ Dung Vũ, không biết đang suy nghĩ gì. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Hạo càng là trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là sừng sững trên lôi đài, một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra đến, có ta vô địch. Mộ Dung Hạo trong lòng khiếp sợ, hắn nhưng là chân thật tiên thiên cảnh giới cao thủ. Coi như không cần long lực lượng, chỉ bằng vào sức mạnh của thân thể cũng có thể dễ như ăn cháo đánh giết hậu thiên 9 tầng võ giả. Thế nhưng giờ khắc này, hắn nhưng là trực tiếp bị Mộ Dung Vũ chấn động bay ra ngoài, hai tay ma túy, khí huyết sôi trào. Mộ Dung Vũ sức mạnh thân thể so với hắn còn cường đại hơn. A, Mộ Dung Hạo bị đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên thật sự mạnh mẽ như vậy. Liền Mộ Dung Hạo đều không phải là đối thủ. Ngu ngốc. Đó là vẫn không có thi triển long lực lượng dưới tình huống. Nếu là thi triển long lực lượng, hay là Mộ Dung Vũ liền không phải là đối thủ. Mộ Dung Vũ nhưng là có hơn 100 long lực lượng, Mộ Dung Hạo cũng là hậu thiên 9 tầng, hắn làm sao là Mộ Dung Vũ đối thủ. Ở Mộ Dung Hạo bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, lôi người phía dưới đài liền bắt đầu khiếp sợ bắt đầu bàn luận. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Dung Vũ mạnh mẽ. Sức mạnh thân thể ngươi không phải là đối thủ của ta, thi triển long lực lượng đi. Bằng không đánh bại ngươi cũng không có gì hay. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ, thân hình tựa hồ trong chớp mắt cao to vô số lần như thế, lãnh đạm nhìn Mộ Dung Hạo nói rằng. Mộ Dung Hạo sắc mặt âm trầm, trong mắt sát cơ bắn tóe nhìn Mộ Dung Hạo. Như ngươi mong muốn. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Hạo trên người khí tức đột nhiên kéo lên lên. Ầm, một tiếng, hơi thở mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra, tư không cũng rung động lên, tựa hồ bị hắn xé sách. Đón lấy, một cái màu trắng quỳ long bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở hắn đỉnh đầu tư không, dương nanh múa vuốt, bế nghệ thiên hạ. Quỳ long, đó là quỳ long. Mộ Dung Hạo dĩ nhiên đã là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Hắn mới 19 tuổi à, 19 tuổi tiên thiên cao thủ. Vào đúng lúc này, dưới lôi đài tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Ở trên thế giới này, 30 tuổi đạt đột phá tới tiên thiên cảnh giới, vậy thì đã xem như là thiên tài. 20 tuổi trước đột phá tới tiên thiên cảnh giới, cái kia càng là thiên tài trong thiên tài. Mà Mộ Dung Hạo chính là thiên tài trong thiên tài. Chỉ là đối lập với mọi người dưới đài kinh ngạc. Trên đài Mộ Dung Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là vẻ mặt bất biến. Tựa hồ cũng sớm đã biết Mộ Dung Hạo là tiên thiên cảnh giới. Một chiêu bãi ngươi. Mộ Dung Hạo nhìn Mộ Dung Vũ, xem thường xì cười một tiếng. Sau đó thân hình loáng một cái, hóa thành một mạt huyễn ảnh quay về Mộ Dung Vũ liền vồ giết tới. Trong quá trình này, hắn một cái tát đánh ra, muốn trực tiếp đem Mộ Dung Vũ đập chết. Khẩu khí thật là lớn. Mộ Dung Vũ cười lạnh quát lạnh một tiếng, tăng lên sức mạnh của chính mình. Một tiếng nặng nề nổ vang sau khi, 110 màu đen dao long xoay quanh ở hắn đỉnh đầu hư không, dương nanh múa vuốt, đằng đằng sát khí. Một luồng mạnh mẽ mà đáng sợ khí tức lóe ra. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trên người càng bị một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đen bao phủ lên. Giết! Mộ Dung Vũ thiệt chán sấm mùa xuân quát lên một tiếng lớn, đột nhiên xung kích mà lên trực tiếp một cái long tượng bàn nhược công đánh giết tới. Ầm! Sức mạnh đáng sợ bạo phát tài ra, chấn động đến mức toàn bộ võ đài đều tựa hồ lay động lên. Hai người phát sinh rên lên một tiếng, tiếp theo liền phi lùi ra. Tiện đà, hai người lần thứ hai vò thân mà lên, đại chiến ở một khối. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Hạo mặc dù là tiên thiên cảnh giới, thế nhưng một cái quỷ long nhưng không đủ để trấn áp Mộ Dung Vũ 110 long lực lượng. Lẫn nhau trung hóa sau khi, hai người bọn họ long lực lượng gần như. Thế nhưng, Mộ Dung Hạo sức mạnh thân thể, hoặc là nói Mộ Dung Vũ long tượng bàn nhược công mạnh mẽ quá nhiều. Đấm ra một quyền, Mộ Dung Vũ sức mạnh tựa hồ bị tăng lên vài lần giống như vậy, đánh nổ hư không cuồng bạo đánh giết. Ầm. Mộ Dung Vũ một quyền đánh vào Mộ Dung Hạo trên người, sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra trực tiếp đem Mộ Dung Hạo cho đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Hạo hừ lạnh một tiếng, chân đạp phi vân tứ bộ. Cả người bay lên trời, sử dụng tới các loại ác liệt chiêu thức, che ngợp bầu trời đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Phi vân tứ bộ. Ta cũng biết. Mộ Dung Vũ trong lòng cười nhạo, cũng bay lên trời, ở trong hư không đại chiến ở một khối. Mộ Dung Hạo, nếu là ngươi chỉ là điểm ấy năng lực, vậy thì nhận thua đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Hạo lăng không đạp bước. Trong nháy mắt xuất hiện ở Mộ Dung Hạo trên đỉnh đầu. Tê tâm liệt phế long trào cước. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng. Một cước đạp ở Mộ Dung Vũ quỳ long bóng mờ chi lên, sức mạnh đáng sợ xung kích mà ra, chấn động đến mức quỳ long bóng mờ đột nhiên rung động lên tựa hồ lờ mờ bột mịn. Lực quán vạn cân tượng bộ đỏ. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ 110 long lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở hắn chân lên, tiện đà Mộ Dung Vũ mạnh mẽ một cước đạp xuống. Ầm. Quỳ long bóng mờ chấn động mạnh trở nên càng thêm lờ mờ. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Hạo nhưng là như được đòn nghiêm trọng, sức mạnh đáng sợ chấn áp mà xuống, đánh giết Mộ Dung Hạo khí huyết sôi trào. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm đấm quanh quẩn hào quang màu đen, mãnh liệt oanh kích ở quỳ long bóng mờ chi lên. Hắn muốn làm cái gì? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ điên cuồng đánh giết, dưới đài mọi người đều là không rõ. Thậm chí, liền phía trước trên đài cao Mộ Dung Dương mấy người cũng là hơi nhướng mày. Hắn tựa hồ muốn xé sách đầu kia quỳ long. Đúng rồi, ta nghĩ lên, Mộ Dung Hạo ở đánh giết Vân gia cái kia tiên thiên cao thủ thời gian, cũng là trước đem đối phương quỳ long cho đánh tan, sau đó trực tiếp đem đối phương đánh giết. A. Không ngừng chịu đến to lớn xung kích, Mộ Dung Hạo toàn thân chấn động, khí huyết càng là như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Chỉ thấy hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét lên. Mộ Dung Vũ, ngươi đã thành công làm tức giận ta, ta hôm nay nhất định miễn cưỡng đem ngươi cho xé sách. Nói chuyện đồng thời Mộ Dung Hạo trên người khí tức lần thứ hai cuồng bạo kéo lên. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi Mộ Dung Hạo đỉnh đầu hư không dĩ nhiên xuất hiện lần nữa điều thứ hai quỳ long bóng mờ. Hai cái quỳ long chi ưng tiên thiên hai tầng. Trời ạ, 19 tuổi tiên thiên hai tầng cao thủ. Nhìn thấy tình cảnh này, phía dưới lôi đài mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Thậm chí, liền trên đài cao Mộ Dung gia cao tầng môn đều chấn kinh rồi lên. Chỉ có Mộ Dung Hạo phụ thân Mộ Dung Đan một mặt ý cười đứng thẳng ở đài cao chi lên nhìn hắn cái kia vui mừng dáng dấp, tựa hồ rất sảng khoái như thế. Ngươi chết đi cho ta. Hai cái quỷ long lực lượng đã tuyệt đối trấn áp Mộ Dung Vũ hơn 100 giao long lực lượng. Chỉ thấy Mộ Dung Hạo đầu tiên là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó một cái tát đột nhiên đánh ra. Ầm. Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại, trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. Sau đó mạnh mẽ ngã sấp xuống ở võ đài góc một bên lên, suýt chút nữa liền bị từ trên lôi đài đánh bay ra ngoài. A! Nhìn thấy tình cảnh này, đám người dưới đài lần thứ hai phát sinh tiếng kinh hô. Dù sao, tình thế nghịch chuyển quá nhanh, có mấy người thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Bạch! Lưỡng quỳ long lực lượng. Mộ Dung Hạo sức mạnh tăng vọt, tốc độ càng là tăng lên gấp đôi không thôi. Ở Mộ Dung Vũ miễn cưỡng rơi xuống ở trên sàn đấu trong nháy mắt, hắn cũng đã vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước. Sau đó một cái hổ khiếu hoàng quyền liền quay về Mộ Dung Vũ đầu trực tiếp oanh kích mà ra. Mộ Dung Vũ thân thể như bị xé sách bình thường đau đớn, trong cơ thể khí huyết càng là rời sông lấp biển giống như bốc lên. Chỉ có điều trong mắt hắn nhưng là không có lộ ra bất kỳ ý sợ hãi. Tiên thiên hai tầng sao? Hôm nay ta liền lại đổ tiên thiên cao thủ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ một tay vỗ mạnh một cái mặt đất, cả người nhất thời bay lên trời. Âm âm ầm. Từng luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra, tiếp theo từng cái màu đen giao long không ngừng đột nhiên xuất hiện. 200 long lực lượng. Trong thời gian ngắn công phu, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không dĩ nhiên xoay quanh 200 điều màu đen giao long. Kinh thiên động địa, cực kỳ kinh người cùng đồ sộ. 200 long lực lượng. Trên đài cao, Mộ Dung Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người giật nảy cả mình, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên lôi đài Mộ Dung Vũ, một bộ vẻ khó tin. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. 200 long lực lượng. Trong nháy mắt này, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn kinh rồi. Nguyên bản Mộ Dung Vũ có hơn 100 long lực lượng cũng đã vượt xa khỏi bọn họ nhận thức phạm chủ. Mà hiện tại càng là có 200 long lực lượng. Giật mình nhất chính là, cứ việc đã có 200 long lực lượng, đã có thể so với tiên thiên 2 tầng cao thủ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cảnh giới nhưng vẫn như cũ duy trì ở hậu thiên 9 tầng. Đây là làm thế nào đến? Mọi người bị sâu sắc chấn động. Mộ Dung Hạo cũng bị chấn động một cái. Thế nhưng hắn còn biết Mộ Dung Vũ là chính mình đối thủ. Hừ lạnh một tiếng, Mộ Dung Hạo liền từ trong khiếp sợ phản ứng lại, tiện đà thân hình loáng một cái, hóa thành một mạt lưu quang xung kích hướng về Mộ Dung Vũ. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ chân đạp phi vân tứ bộ, bay lên trời, ở trong hư không cùng Mộ Dung Hạo đại chiến ở một khối. Đương nhiên là thật là sức mạnh ngang dọc, hư không chấn động, sức mạnh kinh khủng bao phủ bốn phương tám hướng. 200 giao long lực lượng tương đương với 2 cái quỷ long lực lượng. Ở sức mạnh tương đương tình hình bên dưới, quỷ long đang đẳng cấp trên áp chế liền hết sức rõ ràng. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ tuy rằng toàn thân đều cuộn trào sức mạnh mạnh mẽ. Thế nhưng hắn nhưng là cảm giác tựa hồ có một loại đẳng cấp trên vô hình áp chế từ bốn phương tám hướng áp chế hắn. Ở loại này dưới áp chế, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách sử dụng tới chính mình vô cùng sức mạnh. Ta muốn ngươi chết. Mộ Dung Hạo biểu hiện lạnh lẽo, sử dụng tới hổ khiếu hoàng quyền, hùng hổ cực kỳ đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chân đạp phi vân tứ bộ, xây dịch rời đi, bình tĩnh đối mặt Mộ Dung Hạo đánh giết. Long tượng bàn nhược công. Mỗi một lần sử dụng tới long tượng bàn nhược công, Mộ Dung Vũ bên ngoài thân liền xoay quanh long tượng dị tượng. Ầm. Hai người mãnh liệt va chạm ở một khối. Sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, chu vi hư không đều tựa hồ bị xé rách. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đem bọn họ chấn động bay ra ngoài. Bất phân cao thấp. Dù cho có quỷ long đẳng cấp bên trên áp chế, Mộ Dung Hạo nhưng cũng không cách nào chân chính áp chế Mộ Dung Vũ. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ ở trong lòng hét lớn một tiếng, chân đạp phi vân tứ bộ, xuất hiện ở Mộ Dung Hạo phía sau, một quyền mạnh mẽ oanh kích ở Mộ Dung Hạo bối lên. Ầm. Mộ Dung Hạo hét thảm một tiếng, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là bước nhanh xông lên, một cái con dao mãnh liệt chém đánh mà xuống. Mộ Dung Hạo giống to, đỉnh đầu hư không hai cái quỷ long dương nanh múa vuốt, một cước mãnh liệt đá ra, đem Mộ Dung Vũ mạnh mẽ đá bay đi ra ngoài. Tiên thiên hai tầng cảnh giới cũng chỉ đến như thế thôi. Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không trên 200 màu đen dao long dương nanh múa vuốt, tựa hồ đang gầm thét lên. Thật sao? Hôm nay ta liền để ngươi hối hận kết cục khi đắc tội ta. Mộ Dung Hạo cười nhạo một tiếng, thân hình loáng một cái, càng là biến mất ở tại chỗ. Sau đó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Ầm. Nắm đấm thép nổ ra, đem hư không đánh nát, vang lên kịch liệt tiếng nổ. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, trên mặt xẹt qua một vệt thần sắc. Hơi suy nghĩ, cả người hắn liền bảo lùi ra. Chỉ là Mộ Dung Hạo tốc độ nhưng là càng nhanh hơn. Ầm. Răng rắc. Mộ Dung Vũ ngực trực tiếp sụt lõm vào. Xương gãy vỡ. A. Nhìn thấy tình cảnh này, dưới lôi đài đám người nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi thanh. Mộ Dung Vũ xong. Có người thậm chí đã thấy Mộ Dung Hạo nắm đấm oanh vào Mộ Dung Vũ trong lồng ngực. Sợ là Mộ Dung Vũ trái tim đều bị nổ nát. A! Vào đúng lúc này, đau đớn kịch liệt để Mộ Dung Vũ phát sinh gầm lên giận dữ. Chết đi! Mộ Dung Hạo trong mắt bắn tóe điên cuồng vẻ mặt, gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm thép dùng sức, liền muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Ngươi chết đi cho ta! Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong mắt lộ ra đáng sợ sát cơ. Gầm nhẹ một tiếng, một quyền quay về Mộ Dung Hạo tay liền mạnh mẽ oanh kích mà xuống. Đấm ra một quyền, thiên địa biến sắc. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không 200 long lực lượng điên cuồng rít gào lên, như dung hợp vào Mộ Dung Vũ trên nắm đấm. Răng rắc. Khiến người ta nha chua tiếng gãy xương xa xa truyền ra đến, Mộ Dung Hạo phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng là nhìn thấy hắn oanh kích ở Mộ Dung Vũ trước ngực, bàn tay lớn đã miễn cưỡng bị Mộ Dung Vũ cho đập đứt. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí, cũng mặc kệ cắm ở trước ngực mình nắm đấm. Một phát bắt được Mộ Dung Hạo cánh tay, cái tay còn lại quay về Mộ Dung Hạo cái kia anh tuấn mặt liền mạnh mẽ oanh kích đi tới. Ầm. Răng rắc. Tựa hồ là xương mũi gãy vỡ âm thanh, khiến người ta nha chua không ngớt. Ta để ngươi chết. Mộ Dung Vũ giống như điên cuồng, tay phải nắm đấm thép quanh quẩn hào quang màu đen, một quyền lại một quyền mạnh mẽ oanh kích ở Mộ Dung Hạo mặt lên. A a a. Mộ Dung Hạo kêu to, ngưng tụ sức mạnh che ở mặt của mình lên, thế nhưng cho dù là như vậy, nhưng cũng bị Mộ Dung Vũ oanh kích đau đớn sắp nứt. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ đột nhiên thả ra Mộ Dung Hạo tay. Sau đó hai tay nắm đấm mạnh mẽ oanh kích ở Mộ Dung Hạo thân lên, trực tiếp liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó Mộ Dung Vũ chân đạp phi vân tứ bộ, thân hình đằng lược mà lên, xuất hiện ở Mộ Dung Hạo trên đỉnh đầu. Lực quán vạn cân tượng bộ đọa. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, một cước mạnh mẽ đạp ở Mộ Dung Hạo thân lên. Ầm. Mộ Dung Hạo bị Mộ Dung Vũ một cước đạp ở võ đài chi lên. A, ta muốn giết ngươi. Mộ Dung Hạo bị oanh kích choáng váng, thất khiếu chảy máu, điên cuồng gào thét. Nếu không có hắn là tiên thiên cảnh giới cao thủ, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, lại có tiên thiên chân khí hộ thân, bằng không hắn sớm đã bị Mộ Dung Vũ bắn cho nát. Thế nhưng tức đã là như thế, Mộ Dung Hạo cũng bị oanh kích choáng váng đầu hoa mắt, miệng lớn ho ra máu, còn kém bị Mộ Dung Vũ đánh chết. A, a đại gia ngươi. Mộ Dung Vũ giận dữ, một cái tát mạnh mẽ phiến ở Mộ Dung Hạo miệng chi lên, đem hàm răng của hắn đều đánh rơi mấy viên. Mộ Dung Vũ, ta thể không lưỡng lập với ngươi. Ầm. Mộ Dung Hạo lời còn chưa nói hết, liền bị Mộ Dung Vũ một cái tát đem mặt sau nói chuyện một lần nữa đập tiến vào trong bụng. Ngươi không phải thiên tài số một sao? Ngươi không phải tiên thiên tầng hai cao thủ sao? Ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Hiện tại bị ta đạp ở dưới chân tư vị làm sao? Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ bùm bùm một trận vả miệng đánh Mộ Dung Hạo, mặt cao cao sưng lên lên như một cái đầu heo. Mặc dù là Mộ Dung Hạo ở trên đài cao cha cũng đã không nhận ra. Mộ Dung Hạo trong lòng làm tức giận, sức mạnh không ngừng bạo phát, muốn tránh thoát Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ chân to nhưng như là một ngọn núi cao bình thường mạnh mẽ đặt ở trên lưng của hắn, để hắn không thể động đậy. Ngươi có phục hay không? Mộ Dung Vũ một cái tát giật xuống, hừ lạnh hỏi. Ta phục đại gia ngươi. Mộ Dung Hạo kinh nộ quát. Đại gia ngươi, xem ta không quất chết ngươi. Mộ Dung Vũ giận dữ, ánh mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Vào đúng lúc này, hắn hầu như liền muốn ra tay đem Mộ Dung Hạo cho đánh giết tại chỗ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ trong lòng trước sau có chút kiêng kỵ, không dám hạ tử thủ. Bằng không Mộ Dung Hạo đầu sớm đã bị nổ nát. Ngươi chịu thua không? Mộ Dung Vũ ngực máu tươi chảy ròng, trước mắt có chút biến thành màu đen. Lần thứ hai giật Mộ Dung Hạo một trận lòng bàn tay sau khi tiếp tục uống hỏi. Ta muốn giết ngươi. Mộ Dung Hạo gầm nhẹ. Vậy ngươi liền đi chết đi. Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ bắn tóe, gầm nhẹ một tiếng, một cước liền đem Mộ Dung Hạo cho mạnh mẽ đá bay ra ngoài. Trong đám người truyền đến một trận kêu sợ hãi, Mộ Dung Hạo liền như diều đứt dây bình thường hướng về phương xa bay lượn mà đi. Sau đó, vài đạo thân hình bay lên trời, ở trong hư không tiếp được Mộ Dung Hạo. Lạnh lùng nhìn lướt qua trên đài cao, Mộ Dung Vũ tiếp xúc được một cái sát cơ bắn tóe ánh mắt. Đó là Mộ Dung Hạo phụ thân, người này đang dùng oán độc cực kỳ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Chỉ là để Mộ Dung Vũ trong lòng không rõ chính là, người này đã vậy còn quá yên tĩnh, dĩ nhiên không ra tay can thiệp. Bất quá cũng không thể gọi là, hôm nay hắn đã đem Mộ Dung Hạo cho đánh bát. Hoa, Mộ Dung Hạo bị đánh bại. tiên thiên hai tầng đều đang không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ, hoàn toàn xứng đáng Mộ Dung gia thiên tài số một chứ. Thật hung tàn đấu pháp a, suýt chút nữa trực tiếp đem Mộ Dung Hạo cho miễn cưỡng đánh chết. Mọi người khiếp sợ, từng cái nhìn Mộ Dung Vũ trong mắt đều lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Dù sao, Mộ Dung Vũ thực sự là có chút hung tàn. Thậm chí, giờ khắc này, mọi người vẫn là đều nhìn thấy Mộ Dung Vũ sụt lún xuống dưới ngực. Mộ Dung Vũ hít vào một hơi thật dài khí, nơi ngực truyền đến đau nhức, để ý của hắn thức hầu như muốn bất tỉnh đi. Thế nhưng lúc này, khóe miệng hắn dĩ nhiên tràn ra vẻ tươi cười. Nguyên lai, đánh bại thiên tài số một là cảm giác như vậy. Người người quần bên trong, Mộ Dung Vũ không lại cảm giác được trước đây loại kia đối với mình xem thường, miệt thị ánh mắt. Có chỉ là khiếp sợ cùng sợ hãi. Nhìn Mộ Dung Vũ chậm rãi từ trên lôi đài đi xuống, người phía dưới quần không tự chủ cho Mộ Dung Vũ nhường ra một con đường. Mộ Dung Vũ chết đi cho ta. Trong chớp mắt, một cái phẫn nộ tiếng giống giận dữ từ Mộ Dung Vũ truyền tới. Cùng lúc đó, một luồng rất mãnh liệt khí tức tử vong từ Mộ Dung Vũ đáy lòng thăng lên. Không tự chủ được, Mộ Dung Vũ liền muốn hướng phía trước tránh né. Thế nhưng, hắn là bị thương thân, tốc độ so với trước chậm rất nhiều. Xì. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân hình hơi động trong nháy mắt, một cái trường kiếm nhưng là từ hắn phía sau xé rách mà đến, trực tiếp liền đem Mộ Dung Vũ mặc vào mở ngoặc tròn đâm qua đóng ngoặc tròn cái thấu lạnh lòng. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Nhìn từ trước ngực mình đâm ra còn mang theo chính mình đỏ tươi huyết dịch mũi kiếm, Mộ Dung Vũ trong lòng bay lên lửa giận ngập trời. Vào đúng lúc này, đoàn người chấn kinh rồi. Từng cái nhìn tình cảnh này, khiếp sợ không cách nào nói chuyện. Ha ha ha, ngươi còn không chết. Mộ Dung Trí hai mắt lộ ra oán độc vẻ mặt, hai tay cầm kiếm ha ha đại nở nụ cười, vô cùng khoái ý dáng vẻ. Mộ Dung Trí chết. Mộ Dung Vũ đột nhiên quay người sang, sức mạnh khổng lồ bộc phát ra, dĩ nhiên trực tiếp đem Mộ Dung Trí trường kiếm trong tay cho đứt đoạn ra. Sau đó, tức giận Mộ Dung Vũ một cái tát mạnh mẽ đập xuống. Ầm. Mộ Dung Trí điên cuồng tiếng cười lớn đột nhiên ngừng lại, cùng lúc đó theo Mộ Dung Vũ một cái tát vỗ vào Mộ Dung Trí đầu chi lên nương theo một trận vang trầm, Mộ Dung Trí đầu lập tức bị vỡ tan ra, ức vỡ toang. Một cái tát đập nát Mộ Dung Trí đầu. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, mắt tối sầm lại, cả người liền như thế ngã xuống. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 25, tiên thiên cảnh giới. Mộ Dung Trí đánh lén kiếm đâm Mộ Dung Vũ, nhưng cuối cùng bị Mộ Dung Vũ một cái tát đập nát đầu mà chết. Những này lập tức chấn kinh rồi Mộ Dung gia, thậm chí Mộ Dung gia ở ngoài. Đến cùng tạo thành lớn đến mức nào chấn động, Mộ Dung Vũ không biết được. Bởi vì ở hắn đập chết Mộ Dung Trí trong nháy mắt, ý của hắn thức cũng đã hôn mê. Trong phòng, Mộ Dung Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn nằm ở trên giường Mộ Dung Vũ lông mày thâm tê, dơ u, v, quy quy u. Lúc này Mộ Dung Vũ trên người lúc ẩn lúc hiện lưu chuyển một tầng hào quang màu đen. Khí tức bằng phẳng, hô hấp đều đặn. Nếu không có không phải tận mắt nhìn thấy hắn bị trường kiếm đâm cái thấu lạnh lòng, nếu không là nhìn thấy Mộ Dung Vũ sụp đổ lồng ngực. Đang nhìn đến Mộ Dung Vũ dáng dấp này thời điểm, sợ là đều cho rằng hắn thực sự ngủ. Trên thực tế, nếu như có người có thể nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong cơ thể, sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì, cho dù ở hắn ý thức trong giấc ngủ say, hỗn độn thiên thể lục cũng tự động vận hành lên, bắt đầu chữa trị hắn bị thương thân thể. Thậm chí, Mộ Dung Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng là có thể nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân thể thương tích chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Tộc trưởng, Mộ Dung Vũ sẽ không có chuyện gì chứ? Nhìn thân thể thương tích đã cơ bản phục hồi như cũ, thế nhưng là vẫn chưa có tỉnh lại Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Bạch khẽ nhíu mày nói rằng: "Không sao, chỉ cần hắn còn chưa chết, phục rồi phục thương đan sau khi, mặc dù là toàn thân xương cốt nát tan cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ." Mộ Dung Dương trầm giọng nói rằng: "Chỉ là, lúc nói chuyện, Mộ Dung Dương nhưng là lộ ra một bộ đau lòng vẻ mặt. Phục thương đan chính là tu tiên giới bên trong đan dược, dược lực cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng giới trần tục bên trong hầu như không có loại đan dược này truyền lưu. Mặc dù là Mộ Dung gia cũng chỉ là có như vậy có hạn mấy viên đan dược thôi. Bất kỳ một viên đan dược truyền lưu đi ra ngoài đều là giá trên trời. Có tiền cũng không thể mua được hàng cao cấp. Lúc này xử trí như thế nào?" Nhìn Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Bạch có chút lo lắng nói rằng. Mộ Dung Vũ suýt chút nữa bị Mộ Dung Chí giết chết, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cũng chưa chết. Mà Mộ Dung Chí nhưng là bị Mộ Dung Vũ một cái tát đập chết. Ngày đó, Mộ Dung Đan các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hầu như muốn giết chết Mộ Dung Vũ. Nếu không có Mộ Dung Dương đứng ra, Mộ Dung Vũ đã sớm gặp phải độc thủ của bọn họ. Việc này sai ở Mộ Dung Chí, Mộ Dung Vũ hoàn toàn không sai. Nếu là bọn họ còn dám xoắn suýt việc này. Mộ Dung Dương trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Mộ Dung Vũ tu luyện mấy tháng liền đạt đến hậu thiên 9 tầng cảnh giới. Hơn nữa, ở cảnh giới này bên trong, hắn dĩ nhiên có 200 long lực lượng. Tư chất như thế, hiếm thấy trên đời. Mặc dù đặt ở tu tiên giới bên trong 10 môn phái lớn sợ là cũng không có loại thiên tài này. Bởi vậy, Mộ Dung Dương kết luận, nếu là Mộ Dung Vũ đi tham gia tu tiên đại hội, nhất định sẽ gây nên các đại môn phái cướp giật. Lấy hắn tư chất, không cần nhiều năm, liền có thể ở tu tiên giới đứng vững gót chân. Thậm chí nắm giữ thế lực của chính mình. Phải biết, chỉ cần gia nhập những đại môn phái kia, hơn nữa càng là ở bên trong có địa vị nhất định, Mộ Dung gia địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cách gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời chính là cách đạo lý này. Đối lập với Mộ Dung Vũ tới nói, Mộ Dung Chí chính là một cái rác rưởi. Mặc dù là Mộ Dung Hảo cái này đã từng thiên tài số 1 cũng kém xa tiếp tắp Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, bất luận làm sao, Mộ Dung Dương đều không cho Mộ Dung Vũ có tổn thất. Chỉ sợ Mộ Dung Bạch không chịu làm hưu. Mộ Dung Bạch trầm ngâm nói rằng: "Hừ, chỉ cần ta vẫn còn, ta xem ai còn dám động hắn." Mộ Dung Dương đương nhiên là thật là bốc hỏa. Mộ Dung Chí chiêu kiếm này không chỉ kém điểm đâm chết rồi Mộ Dung Vũ, càng là suýt chút nữa đem Mộ Dung gia tiền đồ cũng cho đâm rơi mất. Nếu không có không phải Mộ Dung Chí đã bỏ mình, sợ là Mộ Dung Dương đều trực tiếp đập chết cái này khốn kiếp tiểu tử. Mộ Dung Chí bỏ mình chỉ sợ tu tiên giới bên kia. Mộ Dung Bạch trong lòng trước sau có chút lo lắng. Mộ Dung Dương cũng trầm ngâm lên. Hắn mặc dù là Mộ Dung gia tộc trưởng, thế nhưng có mấy người cũng là không thể đắc tội. Chính như Mộ Dung Chí mẫu thân. Mộ Dung Chí mẫu thân chính là tu tiên giới một cái tu sĩ, hơn nữa ở bên trong môn phái còn có không nhỏ sức mạnh. Nếu là bị nàng biết được Mộ Dung Chí bỏ mình, đến lúc đó nếu là truy cứu lên, dù cho là Mộ Dung Dương cũng bảo đảm không được Mộ Dung Vũ. Tu tiên đại hội lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Đến lúc đó chỉ cần đem Mộ Dung Vũ đưa tới, lấy hắn tư chất, các đại môn phái đều sẽ tranh tương cướp giật. Không ai dám làm khó dễ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Dương sắc mặt có chút âm trầm nói. Ầm. Mộ Dung Đan một cái tát đem trước người một cái bàn đập thành nát tan, đằng đằng sát khí dáng dấp, cực kỳ đáng sợ. Phụ thân tộc trưởng đương nhiên là thật che chở Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Hảo đứng thẳng ở bên cạnh, tương tự sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí. Mộ Dung Đan chỉ là lạnh lùng gật đầu, trong lòng bốc hỏa. Nếu không có Mộ Dung Dương bảo vệ Mộ Dung Vũ, hắn đã sớm giết chết Mộ Dung Vũ. Chỉ có điều ở Mộ Dung gia bên trong, hắn căn bản là không có cách ra tay. chỉ có đem việc này nói cho mẫu thân biết. Mộ Dung Vũ nhất định phải chết. Ai dám ngăn trở đều phải chết. Mộ Dung Hạo sắc mặt dữ tợn, một mặt sát cơ. Mộ Dung Đan gật gù, trầm ngâm sau một hồi lâu nói rằng: "Thời gian sau này bên trong, ngươi đừng manh động, ta đi một chuyến tu tiên giới." Tựa hồ quá khứ cả đời, vừa tựa hồ mới quá khứ trong nháy mắt. Ngày đó, Mộ Dung Vũ không có ý thức một thoáng, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Này vừa mở mắt, Mộ Dung Vũ nhất thời cảm thấy có chút đầu nặng gốc nhẹ. Nằm trên giường một lúc sau khi Mộ Dung Vũ mới tỉnh táo lại. Hả? Thương thế toàn bộ được rồi. Tỉnh lại trước tiên hắn đã nghĩ đến ngày đó bị Mộ Dung Chí một chiêu kiếm ám sát sự tình. Chỉ là khi hắn liếc mắt nhìn trước ngực mình thời điểm phát hiện mình trên người dĩ nhiên không có bất kỳ vết thương. Không chỉ có thương thế được rồi, hơn nữa. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Tiện đà hắn từ trên giường bắn người mà lên, động tác nhanh chóng đem cửa phòng quan lên, sau đó hơi suy nghĩ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ thân hình mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, sau đó trực tiếp bắt đầu rồi tu luyện. Ở tỉnh lại một khắc, Mộ Dung Vũ liền phát hiện mình không chỉ có thương thế toàn tốt, thậm chí cảnh giới cũng đã có hành động. Sắp sửa đột phá tiên thiên cảnh giới. Âm âm. Nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh. Một luồng so với lúc trước đáng sợ gấp 10 lần thậm chí càng mạnh hơn khí tức từ trên người hắn bạo phát tài ra. Răng rắc. Như một tầng giấy cửa sổ bị chọc thủng. Vào đúng lúc này, tiên thiên cùng hậu thiên trong lúc đó bích chứng trực tiếp bị Mộ Dung Vũ sức mạnh mạnh mẽ cho đập vỡ tan. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cuối cùng từ hậu thiên cảnh giới bước vào tiên thiên cảnh giới, trở thành giới trần tục bên trong cao thủ. Âm âm ầm. Đỉnh đầu trong hư không, 200 điều màu đen giao long dương nanh múa vuốt xoay quanh, không ngừng gầm thét lên tựa hồ đang giấy rùa. Nhưng mà ở Mộ Dung Vũ cảnh giới đột phá trong nháy mắt, so với lúc trước càng thêm tinh khiết. Sức mạnh càng thêm cường đại từ trên người hắn bộc phát ra. Xé tan. Một cái bàn tay vô hình đột nhiên từ hư không hiện tiện đà bóp chặt lấy đỉnh đầu hư không 200 điều giao long bóng mờ. Hống. Kinh thiên long ngâm sau khi, một cái màu đen quỷ long đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu. Hống. Hống. Hống. Ở điều thứ nhất quỷ long bóng mờ xuất hiện sau khi, lần thứ hai liên tục xuất hiện bốn đạo kinh thiên long ngâm thanh. Một cái quỷ long bóng mờ, hai cái quỷ long bóng mờ, ba cái, năm cái. Đầy đủ năm cái quỷ long bóng mờ. Rốt cuộc, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đỉnh đầu xoay quanh năm cái quỷ long bóng mờ thời gian, không tăng thêm nữa quỷ long. Nhìn xuống. Mộ Dung Vũ bây giờ chỉ là tiên thiên tầng một cảnh giới, thế nhưng là có năm quỷ long lực lượng. Cũng chính là tương đương với bình thường tiên thiên tầng 5 cảnh giới cao thủ. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ trong cơ thể trong kinh mạch màu đen sức mạnh khác nào dòng lũ bình thường không ngừng dội rửa kinh mạch của hắn. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy trong cơ thể mình tình hình. Quan sát bên trong thân thể. Tu vi đến tiên thiên cảnh giới sau khi liền có thể quan sát bên trong thân thể. Giờ khắc này, nhìn những kia màu đen sức mạnh không ngừng ở trong cơ thể mình trong kinh mạch đấu đá lung tung, mỗi xông tới một lần kinh mạch liền bị xé rách, sau đó lại tiếp tục gây dựng lại. Mà Mộ Dung Vũ bên ngoài thân càng bị một tầng hào quang màu đen cho bao phủ lại. A, Mộ Dung Vũ không nhịn được kêu to một tiếng. Một cách là bởi vì chính mình kinh mạch không ngừng bị xé rách quan hệ, thứ hai chính là bởi vì chính mình sức mạnh từ từ mạnh mẽ. Như dòng lũ bình thường màu đen sức mạnh ngoại trừ mở rộng Mộ Dung Vũ kinh mạch sau khi càng là không ngừng rèn luyện Mộ Dung Vũ thân thể. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không quỳ long bóng mờ từ từ tản đi. Quanh quẩn ở bên ngoài thân ánh sáng màu đen cũng đi vào trong cơ thể hắn. Mộ Dung Vũ đột nhiên mở mắt ra, bắn ra hai đạo dọa người tinh mang. Sức lực thật là mạnh. Nếu là lúc này lại đối đầu Mộ Dung Hạo, ta có lòng tin một quyền đem đánh giết. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, trên mặt lộ ra ý cười. Nhìn một chút thân thể của chính mình, Mộ Dung Vũ trên mặt nụ cười càng thêm sán lạn. Ngoại trừ sức mạnh tăng lên đến 5 quỷ long lực lượng ở ngoài, thân thể cũng phát sinh lột xác. Lúc này coi như bị Mộ Dung Chí toàn lực một chiêu kiếm đâm tới, sợ là cũng không cách nào xúc phạm tới chính mình. Mộ Dung Vũ thân thể trải qua tiên thiên chân khí rèn luyện sau khi đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng hắn nhưng là sẽ không tới đến cùng đạt đến cái gì cấp bậc, bởi vì không có tham chiếu vật. Chỉ có điều, hắn nhưng là mơ hồ cảm giác được, bình thường hậu thiên võ giả đã không cách nào xúc phạm tới cơ thể hắn. Mà để Mộ Dung Vũ vui vẻ nhất chính là tuổi thọ tăng cường. Bình thường người bình thường cũng là 100 tuổi thọ khoảng chừng. Trái phải, một ít trưởng giả tuổi thọ hay là có thể đạt đến hơn 100, thế nhưng là cực nhỏ. Mặc dù là hậu thiên 9 tầng cảnh giới đỉnh cao, chết no cũng chính là 200 tuổi thọ. Nhưng mà, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đột phá tới tiên thiên cảnh giới sau khi, hắn nhưng là cảm giác được chính mình tuổi thọ tăng lên rất nhiều, mơ hồ bên trong tựa hồ đã tăng cường đến 500. 500 tuổi thọ cũng chính là 500 năm. Trong truyền thuyết, bình thường tiên thiên cửu trùng thiên cảnh giới đỉnh cao người, nhiều nhất cũng mới 500 tuổi thọ. Vậy mà lúc này Mộ Dung Vũ chỉ có điều vừa bước vào tiên thiên cảnh giới, liền đạt đến 500 tuổi thọ. Mộ Dung Vũ vô cùng kinh hỉ. Mà đồng thời, theo tu vi không ngừng tăng cường, hắn bắt đầu cảm giác được chính mình thân thể này một ít bí mật. Hỗn độn thiên thể. Ngoại trừ để cho mình có so với người cùng cảnh giới sức mạnh mạnh mẽ ở ngoài, mặc dù là tuổi thọ phương diện cũng cao hơn nhiều tu sĩ bình thường. Hơn 3 tháng đạt đến tiên thiên cảnh giới, vẫn tính là không sai. Chỉ đến như thế tu vi, liền tu luyện nhập môn đều vẫn không tính là. Hà Đồ không biết lúc nào xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, trầm giọng nói rằng. Đối với này, Mộ Dung Vũ đã nhìn quen không trách. Dù sao, Hà Đồ là Hà Đồ Lạc Thư bên trong khí linh, chỉ cần ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới, chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện ở tùy ý góc. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Ám sát. Đột phá tới tiên thiên cảnh giới đầy đủ 5 quỷ long lực lượng. Tuổi thọ càng là tăng cường đến 500. So với cùng cảnh giới tu sĩ mạnh mẽ quá nhiều. Đặc biệt tuổi thọ, Mộ Dung Vũ tuổi thọ ép thẳng tới tiên thiên cảnh giới đỉnh cao cao thủ tuổi thọ. Rời đi Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi phòng. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình vị trí dĩ nhiên lấy một tòa sân. Tuy rằng không phải rất lớn, cũng không xa hoa. Thế nhưng là độc lập sân. Nói vậy chính là Mộ Dung Dương trước gọi Mộ Dung Vũ chuyển tới địa phương đi. Nếu hiện tại đều bị làm tới nơi này, Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng không ngại. Chỉ là để hắn khá là bất ngờ chính là ở này trong nhà ngoại trừ hắn ở ngoài, vẫn còn có nô bộc. Cũng chính là hạ nhân, phụng dưỡng Mộ Dung Vũ sinh hoạt thường ngày. Khi này những người này phát hiện đến Mộ Dung Vũ rời đi cửa phòng sau khi trên mặt lập tức lộ ra một mảnh sắc mặt vui mừng. Sau đó tựa hồ là nghĩ tới điều gì như thế, ánh mắt né tránh tất cả đều là ý sợ hãi. Những này hạ nhân đều là Mộ Dung gia hạ nhân. Ở những người này ở trong thậm chí có ức hiếp quá Mộ Dung Vũ người. Bây giờ bọn họ không chỉ có trở thành Mộ Dung Vũ nô bộc. Càng là nghĩ đến trước đây không lâu Mộ Dung Vũ đập chết Mộ Dung Chí tình cảnh. Đánh bại Mộ Dung Hạo đập chết Mộ Dung Chí. Mộ Dung Vũ đã trở thành Mộ Dung gia thiên tài số 1, đồng thời hung danh rõ ràng. Cảm nhận được những này nô bộc trong mắt ý sợ hãi, Mộ Dung Vũ chỉ là xì cười một tiếng. Lúc trước hắn sơ đắc lực lượng thời gian, hắn liền xin thề phải đem lúc trước ức hiếp quá hắn người đều từng cách trả thù. chỉ là bây giờ nghĩ lại Mộ Dung Vũ nhưng là cảm thấy có chút buồn cười. Những này Ngô Bộc địa vị thấp kém, chỉ có điều chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thôi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ tới nay sau khi, những người này liền như run rế. Lấy thân phận của hắn đương nhiên sẽ không lại tiếp tục cùng những người này tính toán. Ngươi tới. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở trong sân, nhìn một cái nữ tỳ nói rằng. Cái này nữ tỳ trong mắt lộ ra một tia sợ hãi vẻ mặt, thế nhưng vẫn là nhắm mắt lại đây, sau đó một mực cung kính nói rằng. Thiếu gia có dặn dò gì nô tỳ? Ta hôn mê mấy ngày? 10 ngày. Nô tỳ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. 10 ngày. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hắn nhưng là không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đã hôn mê 10 ngày. Bất quá, ở này sau 10 ngày đột phá tới tiên thiên cảnh giới cũng là không sai. 10 ngày, nói cách khác tu tiên đại hội sắp bắt đầu rồi. Không biết Vân gia có hay không có động tác gì. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, quát lui nô tỳ, sau đó liền rời đi Mộ Dung gia. Đột phá tới tiên thiên cảnh giới sau khi, nho nhỏ một cái Vân gia đương nhiên sẽ không lại đặt ở Mộ Dung Vũ trong mắt. Chỉ có điều Lý Phong bọn họ nhưng là khó có thể chống đối. Hy vọng Vân gia không muốn xảy ra đến làm mưa làm gió, bằng không ta không ngại trực tiếp đem xóa bỏ đi tác thành Lý Phong. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, hướng về Tổ Phúc Lâu quá khứ. Không có Vân gia có thể chèn ép, Tổ Phúc Lâu chuyện làm ăn càng ngày càng được rồi. Vốn là Tổ Phúc Lâu làm ăn khá kham. Cũng chính bởi vì vậy, Vân gia mới mơ ước Tổ Phúc Lâu. Tiểu Phong. Mộ Dung Vũ trực tiếp tìm tới chính đang bận biểu tử Lý Phong. Ha ha. Tiểu Vũ, có người nói ngươi đại phát thần uy, đánh bại Mộ Dung Hảo, đập chết Mộ Dung Chí A. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, Lý Phong liền đưa tay đầu việc giao cho tiểu lâu việc, sau đó trực tiếp vọt ra. Lý Phong âm thanh không phải rất lớn thế nhưng đủ để truyền khắp lầu một. Nghe tới Lý Phong nói chuyện, tiểu lâu bên trên khách mời lập tức đều sẽ ánh mắt chuyển tới Mộ Dung Vũ thân lên. Ồ, hắn chính là Mộ Dung Vũ. Cái kia đánh bại Mộ Dung gia thiên tài số một Mộ Dung Hảo người. Có người nói mấy tháng trước hắn vẫn là một cái rác rưởi đây. Hay là nhân gia giả heo ăn hổ, người này thực lực mạnh mẽ, liền Vân gia tiên thiên cao thủ đều bị đánh giết. Ngươi tin tưởng một cái chỉ là tu luyện mấy tháng người đáng sợ như thế thực lực sao? Cũng không nhất định, hay là nhân gia đúng là thiên tài. Tiểu Phong, những ngày qua Vân gia không có làm khó dễ các ngươi chứ? Ở một cái phòng bên trong ngồi vào chỗ của mình, Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Nhân gia tiên thiên cao thủ đều bị ngươi làm thịt, bọn họ còn dám đụng đến chúng ta sao? Bất quá cũng khó nói. Nếu là ngươi đi tới tu tiên đại hội, sợ là bọn họ sẽ đối với chúng ta đồng thủ. Lý Phong cười khổ nói. Vân gia chính là một cái gia tộc, mặc dù là một cái gia tộc nhỏ thế nhưng dù sao cũng có sức mạnh của chính mình. Mà Lý gia, Lý Phong cha Lý Quốc chính là tay trắng dựng nghiệp, làm nổi lên cái này Tổ Phúc Lâu. Tuy nói cũng có nhất định sức mạnh thế nhưng là xa xa không kịp Vân gia a. Huống hồ, Lý Phong ba người bọn hắn đều không phải võ giả. Lý Phong cũng chỉ có điều sẽ mấy cái võ vẽ mèo quào thôi. Hiện tại có Mộ Dung Vũ thế Tổ Phúc Lâu chỗ dựa, Vân gia hay là không dám động. Nếu là một khi Mộ Dung Vũ rời đi nơi này, Lý gia sợ là lập tức sẽ gặp phải Vân gia độc thủ. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn quang. Ở Mộ Dung Vũ bên trong thế giới, ngoại trừ hắn đã đi về cõi tiên cha mẹ ở ngoài, liền Trúc Triệu chỉ tình cùng Lý Phong phụ tử đối xử tốt với hắn. Mộ Dung Vũ thậm chí đem Lý Phong phụ tử đích thân người giống như đối xử. Lần này đi tu tiên thế giới, hắn là nhất định một đi không trở lại. Đối với Triệu chỉ tình, lấy nàng tư chất tự nhiên có thể tiến vào tu tiên giới. Mà Lý Phong bọn họ tự nhiên trở thành Mộ Dung Vũ duy nhất không yên lòng người. Trên thực tế, những năm này tới nay, Lý gia trợ giúp Mộ Dung Vũ rất nhiều. Ở đi tu tiên giới trước, nhất định phải giải quyết Lý Phong sự tình. Chí ít có thể bảo đảm Lý Phong bọn họ đời này bình yên không lo. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, trước tiên đã nghĩ đến Mộ Dung gia. Lấy Mộ Dung Vũ hiện tại ở gia tộc địa vị, chỉ cần hắn nói một tiếng, Mộ Dung gia dĩ nhiên là sẽ chăm nom tổ phúc lâu. Có Mộ Dung gia thứ khổng lồ này làm chỗ dựa, còn ai dám động tổ phúc lâu. Cũng chỉ có thể như vậy. Ở trên đường trở về, Mộ Dung Vũ đã đem việc này suy nghĩ toàn bộ. Hiện tại hắn tuy rằng trở thành tiên thiên cảnh giới cao thủ, thế nhưng là không người nào có thể dùng, chỉ có dựa vào Mộ Dung gia. Xì. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ đi tới một cái tương đối yên lặng hẻm nhỏ bên trong. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ cảm giác nhạy cảm đến một luồng sát khí cắn giết mà tới. Cùng lúc đó, một vệt ánh kiếm ở hẻm nhỏ bên trong phóng lên trời, bao phủ Mộ Dung Vũ, phong tỏa vùng hư không này, mãnh liệt cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Cùng lúc đó, một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, muốn miễn cưỡng đem Mộ Dung Vũ tiêu diệt. Tiên thiên cao thủ. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹp qua một vệt hàn quang, lúc này quát lạnh một tiếng. Một quyền đánh về phía trước cắn giết mà đến ánh kiếm. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi đạo kiếm quang kia dĩ nhiên trực tiếp bị nổ nát, hóa thành sức mạnh tiêu tan ở trong hư không. Mà Mộ Dung Vũ nhưng cũng bị sức mạnh khổng lồ đẩy lui mấy bước. Ồ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên một quyền đánh tan ánh kiếm, một cái tiếng kinh dị truyền ra đến. Thế nhưng rất nhanh đạo thứ hai ánh kiếm liền tựa hồ đánh nát hư không, chấn động tới vạn trượng ánh sáng, chém đánh hướng về Mộ Dung Vũ. Cùng lúc đó, một người áo đen xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa. Mộ Dung Vũ tăng lên sức mạnh, gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh ra. Lần thứ hai đem đạo kiếm mang này bắn cho nát tan. Cùng lúc đó, chỉ thấy hắn chân đạp phi vân tứ bộ. Một bước ra ba trượng, trong tay nắm đấm ngưng tụ ánh sáng màu đen, một quyền quay về người mặc áo đen liền đánh ra ngoài. Người mặc áo đen hừ lạnh, trường kiếm trong tay tỏa ra trùng thiên kiếm mang. Từng luồng sát khí ngất trời tràn ngập cái này hẻm nhỏ, bao phủ hướng về Mộ Dung Vũ. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ, sử dụng tới hổ khiếu hoàng quyền cùng người mặc áo đen liền đại chiến mấy cách trở về. Sát thủ. Giao chiến mấy chiêu sau khi, Mộ Dung Vũ trên người quần áo đều bị người mặc áo đen ánh kiếm cho xé rách. Nếu không có cơ thể hắn đang đột phá tiên thiên cảnh giới thời gian được lột xác, tăng mạnh. Lúc này sợ là trực tiếp liền bị đánh nát. Chỉ là, sát thủ áo đen nhưng cũng không dễ chịu, trực tiếp bị Mộ Dung Vũ oanh một quyền, sợ là xương cốt đều bị chấn bể. Ngươi là người phương nào? Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, trầm giọng hỏi. Người giết ngươi. Một cái thanh âm khàn khàn truyền đến, người mặc áo đen hóa thành một mạt huyễn ảnh liền tấn công tới. Trong quá trình này, vô số ánh kiếm phóng lên trời, cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, người mặc áo đen trên đỉnh đầu hai con dương nanh múa vuốt quỳ long xuất hiện, gầm thét lên chém giết hướng về Mộ Dung Vũ. Tiên thiên hai tầng sao? Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, nhưng là cũng không có thi triển long lực lượng. Chỉ là chân đạp phi vân tứ bộ, thân như du long bình thường ở hẻm nhỏ bên trong xê dịch rời đi, đang tránh né kiếm quang đối phương đồng thời tăng cường chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Đúng, đối phương mặc dù là tiên thiên hai tầng cao thủ, so với Mộ Dung Vũ cảnh giới còn cao hơn. Thế nhưng là hoàn toàn đúng, Mộ Dung Vũ không có uy hiếp. Đã như vậy, Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng sẽ không lập tức kết thúc chiến đấu. Hắn thực lực bây giờ từ từ mạnh mẽ, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhưng là ít đến mức đáng thương. Chân đạp phi vân tứ bộ triển khai hổ khiếu hoàng quyền, Mộ Dung Vũ ở sát thủ áo đen trùng thiên kiếm mang trung du nhận giống như. Vừa mới bắt đầu thời gian, Mộ Dung Vũ quần áo đều bị kiếm của đối phương mang cho xé rách. Thế nhưng chiến đấu một lúc sau khi, thân pháp của hắn càng ngày càng thuần thục luyện. Đối phương sát thủ tự nhiên cũng không thể làm gì. Tựa hồ nhận ra được Mộ Dung Vũ mục đích giống như vậy, Sát thủ áo đen nổi giận, tăng lên cực hạn sức mạnh, muốn chém giết Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Chạy đi đâu? Người mặc áo đen hư hoảng một chiêu, bổ ra một ánh kiếm, sau đó thân hình loáng một cái, liền muốn rút đi. Mộ Dung Vũ lại há tha cho hắn chạy trốn. Khẽ quát một tiếng, thân hóa huyễn ảnh trực tiếp đuổi theo. Xì. Thế nhưng, vừa lúc đó, một đạo mạnh mẽ mà đáng sợ ánh kiếm từ một mặt khác xé rách mà đến, nhanh chóng cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, chợt xoay người, một quyền mạnh mẽ đánh ra. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi Mộ Dung Vũ một quyền vỡ tan đạo kiếm quang kia. Chỉ là hắn nhưng cũng bị một trận cự lực cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phịch một tiếng, Mộ Dung Vũ trực tiếp đem một tòa vách tường cho va nát, ngã xuống đất lên. Sức mạnh thật là khủng bố. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ. Liếc mắt nhìn quả đấm của chính mình, nhưng là phát hiện nứt ra rồi một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, sâu thấy được tận xương. Người này chí ít là tiên thiên tầng 3 cao thủ. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Chết! Vô số ánh kiếm cắt nát hư không che ngợp bầu trời bao phủ hướng về Mộ Dung Vũ. Ngoại trừ lúc trước sát thủ áo đen ở ngoài, càng có một cái cường đại hơn sát thủ áo đen hóa thành một đạo lưu quang cắn giết mà đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Chiến thần Triệu Vân. Xì. Kinh thiên kiếm mang tựa hồ xé sách hư không giống như vậy, nát tan vùng thế giới này, cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ một trường đem mặt đất đập nát, thân hình mượn lực bay lên trời, chân đạp phi vân tứ bộ, liền muốn tách ra sát thủ áo đen công kích. Chỉ là, sát thủ áo đen tốc độ nhưng là cực nhanh, như bóng với hình, như phủ cốt chi thư bình thường nhanh chóng đem cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Thậm chí, ánh kiếm còn ở nửa đường bên trên, Mộ Dung Vũ cũng đã cảm nhận được hiểu rõ ẩn chứa trong đó kinh thiên sát ý, thấu xương hàn mang. Tuyệt đối cao thủ. Mộ Dung Vũ trong lòng giật mình thế nhưng là càng ngày càng bình tĩnh. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, đỉnh đầu hư không tỏa ra năm cái cô đọng cực kỳ màu đen quỳ long. Phát ra đáng sợ uy thế kinh thiên động địa. Chân đạp phi vân tứ bộ, thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ tốc độ tăng vọt, hóa thành một mạt lưu quang, hướng về yếu kém sát thủ áo đen liền nhào tới. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân hình vừa biến mất ở tại chỗ, cái kia mạt xé sách mà đến ánh kiếm liền trực tiếp cắn giết ở chứng kiến vách tường chi lên nổ vang rung trời sau khi cái kia một bước cao to vách tường lập tức liền bị này nói khủng bố ánh kiếm cho nát tan trở thành bột phấn. Chết đi. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên vọt tới yếu kém sát thủ áo đen trước mặt, hét lớn một tiếng, một cái tát mạnh mẽ đập xuống. Người mặc áo đen trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, nhưng là phát hiện bị Mộ Dung Vũ cho khóa chặt, không thể trốn đi đâu được. Cười gằn một tiếng, người mặc áo đen đỉnh đầu hư không xé sách, ba cái quỷ long bóng mờ vọt ra. Cùng lúc đó, người mặc áo đen trên người khí thế đột nhiên kéo lên đến cực hạn, bổ ra một đạo kinh thiên kiếm mang cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, năm cái quỷ long lực lượng toàn bộ tập trung ở trên tay hắn, một trường mãnh liệt đập xuống. Ầm. Răng rắc. Sát thủ áo đen đánh ra ánh kiếm lập tức bị nát tan ra. Cùng lúc đó, một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ oanh kích ở hắc y nhân thủ bên trong trường kiếm chi lên. Một tiếng vang giòn sau khi, hắc y nhân thủ bên trong trường kiếm dĩ nhiên đứt thành từng khúc ra. Càng là trực tiếp bị Mộ Dung Vũ cho đập nát. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhưng là rất dừng lại trực tiếp vỗ vào người mặc áo đen lồng ngực chi lên. Ầm. Người mặc áo đen lồng ngực lập tức sụt lún xuống dưới. Sức mạnh mẽ ở trong cơ thể hắn bừa bãi tàn phá, trong nháy mắt cắn nát người mặc áo đen nội tạng. Xì. Ngay khi Mộ Dung Vũ đánh chết người mặc áo đen này sau khi, một cái khác sát thủ kinh thiên kiếm mang lần thứ hai cắn giết mà tới. Tăng lên đến 5 cái quỷ long lực lượng, Mộ Dung Vũ toàn thân bị màu đen sức mạnh quanh quẩn lên, vào đúng lúc này, như một vị đứng ngạo nghễ trong thiên địa ma thần. Một luồng trùng thiên chiến ý từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời. Sức mạnh ở tay thiên hạ ta có. Mộ Dung Vũ một cước đập vỡ tan dưới chân đại địa, thân hình bay lên trời. Chân đạp phi vân tứ bộ, như một viên sao chổi bình thường nhanh chóng trùng lên. Giết! Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, chỉ thấy tay phải hắn màu đen sức mạnh bạo phát, một quyền quay về cắn giết mà đến ánh kiếm liền đánh ra ngoài. Âm âm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ phát sinh một tiếng rên thanh. Như được đòn nghiêm trọng, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Mà đạo kiếm quang kia nhưng là chỉ là lờ mờ một chút, kế tục hướng về Mộ Dung Vũ quấn giết tới. Thật là khủng khiếp ánh kiếm. Mộ Dung Vũ trong cơ thể khí huyết như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên, khóe miệng càng là tràn ra một tia máu đỏ tươi. Ầm một tiếng, đem phía sau một tòa nhà cho va nát. Bàn tay lớn vỗ một cái mặt đất, chỉ thấy hắn cả người nhất thời bay ngang ra ngoài. Nổ vang rung trời sau khi đạo kia kinh thiên kiếm mang mạnh mẽ bổ vào trên mặt đất, đem mặt đất bổ ra một cái dài mười mấy mét cái khe lớn cực kỳ kinh người. Xì, xì, xì. Người mặc áo đen ánh mắt lãnh đạm, trong tay thanh kiếm thép vũ ra một mảnh lóa mắt mà đoạt mệnh ánh kiếm phong tỏa vùng thế giới này, quay về Mộ Dung Vũ liền điên cuồng cắn giết mà xuống. Mộ Dung Vũ hét lớn, toàn thân màu đen sức mạnh phóng lên trời, năm cái quỷ long càng là dương nanh múa vuốt, không ngừng gầm thét lên. Mộ Dung Vũ chân đạp phi vân tứ bộ, sử dụng tới long tượng bàn nhược công, đánh giết hướng về sát thủ áo đen. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo ánh kiếm không ngừng bị Mộ Dung Vũ vỡ tan, thế nhưng là có nhiều hết mức ánh kiếm xé sách mà tới. Ở Mộ Dung Vũ liên tiếp nổ nát 5 đạo ánh kiếm sau khi, rốt cục, Mộ Dung Vũ rên lên một tiếng, bị một đạo đánh bay ra ngoài. Quần áo tận nát tan, trên người càng là xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình, sâu thấy được tận xương khủng bố thương tổn. Hầu như phải đem Mộ Dung Vũ chém thành lưỡng đoạn. Người này sợ là có tiên thiên tầng 4 cảnh giới thực lực. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Từ khi người mặc áo đen xuất hiện sau khi, hắn căn bản cũng không có thi triển long lực lượng. Chỉ là tùy ý một chiêu kiếm bổ ra, liền hầu như chém rớt Mộ Dung Vũ. Ầm. Mộ Dung Vũ lại đấm một quyền vỡ tan một ánh kiếm, thế nhưng hắn nhưng là cũng bị chém bay ra ngoài. Trên người xuất hiện lần nữa một đạo đáng sợ ánh kiếm. Lần này đáng sợ ánh kiếm càng là suýt chút nữa đem hắn tay trái bị chém đứt. Khục khục. Một vòng đại chiến hạ xuống, này điều hẻm nhỏ hầu như đã bị di vì bình địa. Mà Mộ Dung Vũ nhưng cũng bị thương nặng, khí tức hỗn loạn, thân thể càng bị bổ ra từng đạo sâu thấy được tận xương, nhìn thấy mà giật mình vết thương. Trên người càng bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Trái lại người mặc áo đen kia, nhưng là từ đầu tới cuối đều không có lộ ra bại trận. Chỉ là tùy ý trong lúc đó, liền hầu như đem Mộ Dung Vũ cho đánh giết. Lại tiếp tục như thế, chính mình chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, giờ khắc này tuy rằng hắn còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng đối phương nhưng là vẫn không có sử dụng tới toàn lực. Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh thế nhưng dù sao chỉ là tiên thiên tầng một cảnh giới thôi. Mà người mặc áo đen thì lại ít nhất là tiên thiên tầng 4 cảnh giới cao thủ, so với Mộ Dung Vũ cao 3 cái cảnh giới nhỏ, ít nhất thêm ra 5 quỳ long lực lượng. Được rồi. Chết đi. Sát thủ áo đen bổ ra một ánh kiếm đem Mộ Dung Vũ cho chấn động bay ra ngoài. Giờ khắc này trong mắt hắn lộ ra một tia vẻ mong mỏi, trên người khí thế bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Ầm. Nổ vang rung trời, nổ vang sau khi đáng sợ khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Như sóng to gió lớn giống như vậy, khí tức kinh khủng càng là miễn cưỡng Mộ Dung Vũ cho chấn động bay ra ngoài. Mười long lực lượng. Nhìn thấy người mặc áo đen đỉnh đầu hư không xoay quanh mười cái quỷ long bóng mờ, Mộ Dung Vũ khiếp sợ quát to. Đồng thời trên mặt hắn càng là lộ ra cay đắng vẻ. Nguyên lai cho tới nay, người mặc áo đen đều chỉ là đang đùa bỡn hắn, căn bản là không đương nhiên là thật. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ phẫn nộ, rồi lại bất đắc dĩ. Vừa mới, hắn lại chẳng phải là đang đùa bỡn bị hắn đánh giết người mặc áo đen kia. Đến cùng là ai muốn giết ta? Mộ Dung Vũ quát lạnh. Người mặc áo đen nhưng là cũng không nói lời nào, chỉ là một chiêu kiếm mãnh liệt chém đánh mà tới. Xì. Kinh thiên kiếm mang như trên trời thái dương giống như vậy bùng nổ ra đáng sợ mà tia sáng chói mắt. Một chiêu kiếm bổ ra thậm chí ngay cả hư không đều bị nát tan. Kịch liệt âm bạo truyền ra đến vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng bay lên mãnh liệt khí tức tử vong. Hắn biết đòn đánh này, hắn là bất luận làm sao đều không tiếp được. Nếu là gắng đón đỡ, hắn sợ là trực tiếp sẽ bị này đáng sợ ánh kiếm cho xé sách trở thành bột phấn. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta tự tay giết chết ngươi. Mộ Dung Vũ biểu hiện lạnh lẽo nhìn người mặc áo đen ở ánh kiếm xé sách mà đến thời gian thân hình hắn loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Âm âm âm. Vô tận ánh kiếm như ngân hà bình thường chút xuống hạ xuống, đem phạm vi mấy chục mét phô cận tất cả kiến trúc trực tiếp xé sách trở thành bột mịn. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Người mặc áo đen rốt cuộc biến sắc. Hắn sẽ không đơn thuần cho rằng Mộ Dung Vũ đã bị mình chém thành bột mịn. Hắn rõ ràng nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào là người tu tiên? Người mặc áo đen ánh mắt lóe lên một vệt dọa người tinh mang. Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất, chỉ có người tu tiên mới có bản lãnh này. Bất quá, nếu là thật có người tu tiên nhúc tay, người mặc áo đen căn bản là không phải là đối thủ. Người mặc áo đen trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm, cũng không có lập tức rời đi tại chỗ. Giờ khắc này, biến mất ở bên ngoài Mộ Dung Vũ nhưng là xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Hà Đồ Lạc Thư thiên địa đệ nhất kỳ thư, càng là một cái đứng trên tất cả pháp bảo. Mộ Dung Vũ căn bản là sẽ không lo lắng người mặc áo đen có thể phát hiện hắn. Chỉ có điều, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới thời điểm, Hà Đồ đã đứng ở nơi đó chờ hắn. Mà Hà Đồ trong tay nhưng là nắm một cây màu đen. Dung mạo không sâu sắc, thường thường không có gì lạ, dài khoảng một trượng trường thương. Hỗn độn thiên thể mạnh mẽ nhất chính là thân thể. An hiểu nhất cận chiến, mà một cây thích hợp vũ khí có thể để cho sức chiến đấu của ngươi phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hà Độ nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng, ngươi hiện tại không địch lại người mặc áo đen, không chỉ là bởi vì thực lực ngươi không bằng đối phương quan hệ, càng là ngươi không có tiện tay thần binh. Hà Đồ nói rằng, Mộ Dung Vũ thân đồng cảm được gật gù, đang cùng người mặc áo đen đại chiến bên trên, hắn một quyền vỡ tan hắc y nhân thủ bên trong trường kiếm. Mà đang đối mặt cuối cùng một người áo đen thời điểm, cơ thể hắn tuy rằng cơ hồ bị chém thành lưỡng đoạn. Thế nhưng là cũng chỉ là bị chém ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương thôi. Nếu là đổi làm là phổ thông tiên thiên tầng một cao thủ, sợ là trực tiếp liền bị chém nát. Cái này trường thương chính là nương theo lão sư ngươi một đời thành danh binh khí, chính là trong thiên địa mạnh mẽ nhất thần binh một trong. Chỉ có điều, lúc trước theo lão sư ngươi ngã xuống, này thần thương cũng cơ hồ bị đánh nát, giáng cấp cho tới bây giờ pháp khí cấp bậc. Sau khi nói đến đây, Hà Đồ trong mắt lộ ra một vệt đau thương vẻ mặt. Lúc trước Triệu Vân được gọi là chiến thần. Dựa vào trong tay Bách Điểu Triều Hoàng Thương cùng Hà Đồ Lạc Thư cùng với bản thân hắn hỗn độn thiên thể, chính là trên đời này mạnh mẽ nhất mấy người một trong. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là gặp gian nhân hãm hại, cuối cùng ngã xuống thân tử đạo tiêu. Kể cả hắn thành danh binh khí Bách Điểu Triều Hoàng Thương cùng Hà Đồ Lạc Thư đều bị đánh rơi vô số cấp bậc, lưu lạc thế gian. Mộ Dung Vũ tiếp nhận nhìn thường thường không có gì lạ trường thương màu đen, nhất thời một luồng thân thiết ý nghĩ liền xuất hiện ở trong lòng hắn. Tựa hồ Thương cùng hắn có huyết thống quan hệ. Mơ hồ bên trong, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên lóe qua một vệt cảm giác quen thuộc. Nhìn trường thương trong tay bên cạnh Mộ Dung Vũ. Một luồng giống như đã từng tương tự ý nghĩ từ hắn đáy lòng bay lên. Hà Đồ, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ làm cho hỗn độn thiên thể, để ngươi, để Bách Điểu Triều Hoàng Thương chấn chỉnh lại năm đó uy phong. Đả biến thiên hạ. Lão sư kẻ thù, ta cũng biết toàn bộ đánh giết rồi. Ta sẽ thay lão sư báo thù. Mộ Dung Vũ lão sư cũng chính là Hà Đồ Lạc Thư cùng Bách Điểu Triều Hoàng Thương đời trước chủ nhân, được gọi là chiến thần vô thượng tồn tại Triệu Vân. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 28, đánh giết tiên thiên tầng 4 cao thủ. Sát thủ áo đen đứng thẳng ở tại chỗ, lông mày thâm tê, dơ u, v, quy, quy, u. Kiểm tra hồi lâu sau, trung quy vẫn không có phát hiện, xì. Nhưng vào lúc này, ở sau lưng của hắn trong hư không, một cây trường thương màu đen đột nhiên xuất hiện. Hư không nứt toát, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra, hủy thiên diệt địa. Trường thương màu đen vỡ tan hư không, như một cái tiềm long bình thường gầm thét lên, hóa thành bôi đen sắc lưu quang quay về người mặc áo đen liền xé sách mà đi. Trường thương màu đen, không có khiếp người uy hiếp khí thế. Không có ngập trời thần mang, chỉ là một cây xem ra thường thường không có gì lạ trường thương, không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Nhưng mà, người mặc áo đen nhưng là không cho rằng như thế. Ở trong sự nhận thức của hắn, này một cây trường thương màu đen nhưng là cực kỳ đáng sợ. Vào đúng lúc này, người mặc áo đen trước mắt xuất hiện một màn tựa hồ đang trong thiên quân vạn mã chém giết cảnh tượng đồ sộ khốc liệt, nhưng là tàn khốc cực kỳ. Vô tận sát khí ngút trời mà lên, bao phủ vùng thế giới này. Xì. Người mặc áo đen trong lòng giật mình, trường kiếm trong tay lực phách mà ra, chém đánh ra một đạo xé thiên kiếm mang cắn giết muốn trường thương màu đen. Ầm. Trường thương màu đen chậm rãi đâm ra, thế nhưng là lại mâu thuẫn cực nhanh. Nhẹ nhàng điểm ở cái kia hủy thiên diệt địa, có thể xé sách tư không ánh kiếm chi lên. Một tiếng nổ vang sau khi này nói chói mắt mà kinh người ánh kiếm trong nháy mắt bị chấn bể. Mà trường thương màu đen nhưng như là đâm thủng bầu trời bình thường trực tiếp đâm hướng về phía người mặc áo đen. Người mặc áo đen giật nảy cả mình, thân hình bay ngược. Trong tay tùy ý từng đạo hủy thiên diệt địa ánh kiếm phóng lên trời. Tựa hồ đem vùng hư không này cho nát tan. Vừa giống như là một cái thiên võng giống như vậy. Giữa trời cắn giết mà xuống, bao phủ hướng về trường thương màu đen. Chết! Trường thương sau khi, Mộ Dung Vũ tựa hồ xé sách hư không đi ra bình thường, trên thực tế, hắn là từ Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới vọt ra. Mộ Dung Vũ chân đạp phi vân tứ bộ, cầm trong tay trường thương màu đen, hóa thành một vệt hắc sắc lưu quang, khóa chặt người mặc áo đen, như bóng với hình bình thường trực tiếp đâm đi tới. Trường thương màu đen chính là Mộ Dung Vũ lão sư một đời chiến thần Triệu Vân thiếp thân thần binh. Tuy rằng cái này thần binh nương theo Triệu Vân ngã xuống mà bị đánh rơi thế gian trở thành đệ cấp thấp pháp khí. Thế nhưng pháp khí nhưng cực kỳ mạnh mẽ. So với thế tục sắt thường binh khí mạnh mẽ quá nhiều. Bởi vì chỉ có người tu tiên mới có thể có pháp khí. Nhìn ùn ùn kéo xuống ánh kiếm. Mộ Dung Vũ trong lòng chiến ý phóng lên trời, khẽ quát một tiếng, trong tay trường thương màu đen chấn động mạnh. Một quyền hào quang màu đen từ trường thương màu đen phát ra đến, biến ảo trở thành ngàn tỷ màu đen bóng thương cắn giết hướng về bốn phương tám hướng. Xì xì xì. Tư không đều tựa hồ bị ngàn tỷ bóng thương cho đánh vỡ. Sát thủ áo đen chém đánh đi ra vô số kinh thiên kiếm mang ở những này bóng thương trước căn bản không đỡ nổi một đòn trực tiếp bị vỡ tan. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, như dòng lũ sức mạnh bình thường từ cánh tay hắn dâng trào ra, rót vào trong tay trường thương màu đen bên trong. Ầm! Trường thương màu đen chấn động mạnh, một luồng khí tức đáng sợ nhất thời bạo phát tài ra. Tư không phá nát. hủy thiên diệt địa. Pháp khí. Người mặc áo đen ánh mắt lóe lên một vệt kinh hãi ánh sáng, sợ hãi gầm nhẹ một tiếng. Một chiêu kiếm bổ ra một ánh kiếm, sau đó xoay người liền trốn. Pháp khí chính là người tu tiên dùng binh khí. Mặc dù là cấp thấp nhất pháp khí muốn tiêu diệt một cái tiên thiên cao thủ cũng dễ như ăn cháo. Mặc dù là một cái hậu thiên cảnh giới võ giả cầm trong tay pháp khí cũng có thể dễ như ăn cháo giết chết tiên thiên cảnh giới cao thủ. Mà người mặc áo đen này tuy rằng có 10 long lực lượng, thế nhưng Mộ Dung Vũ bản thân cũng có 5 long lực lượng. Hai người cách biệt 5 cái quỷ long lực lượng, vốn là mang tính áp đảo áp chế, thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ trường thương màu đen sau khi đi ra, loại ưu thế này lập tức liền tan vỡ. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, chân đạp phi vân tứ bộ, nhanh chóng đuổi theo. Trong quá trình này trong tay hắn trường thương màu đen càng là một thương đâm thủng bầu trời, vỡ xếp hướng về người mặc áo đen. Người mặc áo đen hoảng hốt, xoay người một chiêu kiếm đánh xếp lại đây. Cho ta nát tan. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, trường thương màu đen biến ảo trở thành một điều rồng đen khổng lồ, gầm thét lên, màu đen vuốt rồng một móng vuốt vỗ xuống đi. Ầm. Sát thủ áo đen trường kiếm trong tay như giấy cửa sổ giống như vậy trực tiếp bị vỡ tan ra. Sức mạnh kinh khủng càng là trực tiếp đem sát thủ áo đen cho chấn động bay ra ngoài. Thật là khủng khiếp. Sát thủ áo đen phun mạnh một ngụm máu tươi, bị trường thương màu đen như thế chấn động, trong cơ thể hắn kinh mạch đã bị chấn bể. Chết đi. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, trong tay trường thương màu đen đâm thủng hư không, quay về người mặc áo đen đầu liền mạnh mẽ đâm. Giết! Người mặc áo đen tựa hồ cũng biết mình không trốn được Mộ Dung Vũ đánh giết. Vào đúng lúc này, hắn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh trên đỉnh đầu 10 cái quỷ long cô đọng cực kỳ, phát sinh kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Nổi giận gầm lên một tiếng, người mặc áo đen hai tay phiên thiên. Hai nắm đấm như hai tòa núi cao giống như vậy, ngưng tụ hắn 10 long lực lượng, mạnh mẽ đánh vào trường thương màu đen bên trên, muốn đem trường thương đánh bay ra ngoài. Chỉ là, pháp khí mạnh mẽ nhưng là ra ngoài ngoài ý liệu của hắn. Ầm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, người mặc áo đen oanh kích ở trường thương màu đen bên trên, đồng thời, trường thương màu đen chấn động mạnh. Một vòng hào quang màu đen nhất thời bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Răng rắc. Răng rắc. Sát thủ áo đen phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ thấy hai tay hắn nắm đấm dĩ nhiên đã nổ tung ra. Trực tiếp bị trường thương màu đen cho đập vỡ tan. Chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, trong tay sức mạnh bạo phát. Trường thương màu đen nát tan bầu trời, trực tiếp vỡ tan sát thủ áo đen hai tay, mạnh mẽ đâm vào đầu của hắn chi lên. Ầm. Sức mạnh cuồng bạo bạo phát tài ra, hắc y đầu nhất thời bị vỡ tan ra, hóa thành một than thịt giữa. Tiên thiên tầng 4 cảnh giới sát thủ trực tiếp bị Mộ Dung Vũ tiêu diệt. Ầm. Mộ Dung Vũ từ trong hư không hạ rơi trên mặt đất lên. Nhìn hai tấu người mặc áo đen thi thể. Nhìn đã bị đánh nát hẻm nhỏ, Mộ Dung Vũ trở tay đem trường thương màu đen bối ở phía sau bối bên trên, sau đó nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Hay là bởi vì này điều hẻm nhỏ quá mức yên tĩnh quan hệ, vừa mới chiến đấu phát sinh hôm nay nổ vang thậm chí đều không có hấp dẫn đến cường giả lại đây. Cho đến Mộ Dung Vũ rời đi hẻm nhỏ, cũng không từng có người xuất hiện. Trường thương màu đen thậm chí có chút tàn tạ treo ở Mộ Dung Vũ sau lưng. Như phổ thông binh khí giống như vậy, không hề bắt mắt chút nào. Mặc dù là tu tiên giới bên trong tu sĩ nhìn thấy cũng nhìn không ra trường thương màu đen chính là một cái pháp khí. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ mới dám nghênh ngang đem bối ở phía sau bối chi lên bằng không, nếu là lộ ra ngập trời khí tức, hắn bây giờ căn bản không dám sử dụng. Mang ngọc mắc tội đạo lý hắn vẫn là hiểu. Mộ Dung Vũ lói lên phá nát, như vải vụn điều bình thường quải ở hắn thân lên, mà trên người hắn càng là lộ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình, sâu thấy được tận xương vết thương. Đi ở trên đường, người qua đường đều bị Mộ Dung Vũ dáng vẻ cho chấn kinh rồi. Từng cái đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là mặc kệ những người này, chỉ là bước nhanh hướng về Mộ Dung gia đi đến. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là lửa giận ngút trời. Cái kia hai cái người mặc áo đen rõ ràng chính là sát thủ, mà đến cùng là ai sẽ thuê sát thủ ám sát hắn? Đơn giản chính là Vân gia hoặc là Mộ Dung Đan. Dù sao, cùng Mộ Dung Vũ có cừu oán cũng chính là bọn họ. Bất luận ai muốn giết mình đều phải chết. Mộ Dung Vũ trong lòng đằng đằng sát khí, nhanh chóng hướng về Mộ Dung gia đi đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Vân gia diệt mở ngoặc tròn trên đóng ngoặc tròn. Mộ Dung gia, lúc trước Mộ Dung Vũ liền trụ trong nhà. Giờ khắc này, Mộ Dung Dương đang chờ muốn rời khỏi nơi này. Được hạ nhân bẩm báo nói Mộ Dung Vũ đã khôi phục như cũ sau khi Mộ Dung Dương xử lý trên tay sự tình sau khi liền một thân một mình chạy tới nơi này thăm viếng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Dương chính là Mộ Dung gia đương đại gia chủ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thế lực không gần như chỉ ở gia tộc bên trong một tay che trời, càng là ở toàn bộ Đại Hạ Vương triều đều có địa vị vô cùng quan trọng. Mà làm một tộc trực trưởng, hắn dĩ nhiên lại nhiều lần tới thăm Mộ Dung Vũ. Phải biết, Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cái Mộ Dung gia một cái chi thứ con cháu mà thôi. Coi như là Mộ Dung gia một ít trưởng lão cấp bậc tồn tại đều không đáng Mộ Dung Vũ quan tâm như vậy. Trên thực tế, này còn không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ tư chất vấn đề. Hậu thiên 9 tầng cảnh giới, 200 long lực lượng. Như nói để Mộ Dung Vũ trưởng thành bái vào tiên môn, sợ là đã thành tiên đều có khả năng. Thành tiên thành tựu trường sinh bất tử. Này không chỉ là giới trần tục ước ao sự tình, càng là tu tiên giới mọi người phấn đấu một tiếng mục tiêu. Nếu là Mộ Dung Vũ thành tiên, vũ hóa phi thăng, như vậy Mộ Dung gia sẽ xuất hiện một vị tiên nhân. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, nếu là Mộ Dung gia đương nhiên là thật có tiên nhân tồn tại. Như vậy Mộ Dung gia tự nhiên nước lên thì thuyền lên, thậm chí một lần trở thành tu tiên gia tộc cũng khả năng. Đối với Mộ Dung Dương cử động, Mộ Dung gia nhiều người là không rõ, càng nhiều chính là đố kỵ. Chỉ là bọn họ cũng chỉ là đố kỵ mà thôi, ai bảo bọn họ không có Mộ Dung Vũ loại kia tư chất nghịch thiên đây. Mộ Dung Dương đang chờ muốn rời khỏi sân. Nhưng mà vào lúc này, một đạo sát khí hừng hực bộc lộ ra từng tia mùi máu tanh thân hình nhưng là từ bên ngoài nhanh chóng đi tới. Thật nồng nặc sát khí. Mộ Dung Dương khẽ nhíu mày, nhìn sang. Sau một khắc, hắn liền bị giật mình. Một người toàn máu. Một cái đằng đằng sát khí huyết nhân. Mà cái này huyết nhân chính là hắn muốn tới đây thăm viếng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên người những kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Dù cho là Mộ Dung Dương trong lòng cũng không nhịn được dâng lên vạn trượng sát cơ. Nhìn thấy là Mộ Dung Dương, Mộ Dung Vũ hơi thi lễ một cái, sau đó lãnh đạm nói rằng. Không cái gì, chỉ có điều bị người ám sát thôi. Mộ Dung Vũ âm thanh tuy rằng bình thản thế nhưng là ẩn chứa trùng thiên sát cơ. Ám sát. Mộ Dung Dương giận tím mặt, trên người chợt bộc phát ra khủng bố sát khí. Đến cùng là ai muốn ám sát ngươi? Mộ Dung Dương trong lòng là vô cùng phẫn nộ. Mộ Dung Vũ chính là Mộ Dung gia trọng điểm bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ cao thủ, chính là có thành tiên khả năng tồn tại, tuyệt đối không thể sai sót. Bây giờ lại có người muốn ám sát Mộ Dung Vũ. Này đã xúc phạm Mộ Dung Dương trong lòng cái kia mảnh vảy ngược. Trong đầu linh quang lóe lên, Mộ Dung Vũ trong mắt nhất thời xuất hiện Mộ Dung Đan phụ tử. Bởi vì lúc trước, Mộ Dung Vũ đập chết Mộ Dung Trí. Bất luận là ai, dám động ta Mộ Dung gia con cháu, đều phải chết. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Dương trong mắt bắn tóe ra vô tận sát cơ. Đáng sợ sát cơ bắn tóe mà ra, thậm chí để nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống mấy phần. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng không có phản ứng gì. Trong lòng hắn ngược lại là cảm thấy đây mới là Mộ Dung Dương hẳn là có phản ứng. Ngươi trước tiên chữa thương, sau đó ta phái người cái kia một viên đan dược cho ngươi, ta đi xử lý một chút việc này. Ta muốn nhìn một chút đến cùng là ai dám động Mộ Dung gia người. Mộ Dung Dương kiểm tra một chút phát hiện Mộ Dung Vũ xác thực chỉ là ngoại thương sau khi, liền vội vã rời đi. Mộ Dung Vũ sau khi tiến vào phòng, liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Mà không lâu sau đó, Mộ Dung Dương đan dược liền đưa tới. Đuổi đi những người này sau khi, Mộ Dung Vũ lần thứ hai tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới ở trong. Mộ Dung Dương đưa tới đan dược chính là tu tiên giới kết quả, tuy rằng đẳng cấp không cao, thế nhưng đối với bình thường võ giả tới nói cũng coi như là một viên thần đan. Mộ Dung Vũ trên người màu đen khí thể không ngừng ở hắn bên ngoài thân lưu chuyển, mà hắn những kia bị ánh kiếm xé rách vết thương nhưng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ thương thế cũng đã hoàn toàn được rồi. Cơ thể ngươi vẫn là quá kém, liền hạ phẩm pháp khí cường độ đều không đạt tới. Hà Độ đi tới thở dài nói rằng, nếu là Mộ Dung Vũ thân thể đạt đến hạ phẩm pháp khí cường độ, như vậy coi như tên sát thủ kia mạnh mẽ đến đâu vài lần đều không thể xúc phạm tới Mộ Dung Vũ. Pháp khí, đến cùng cái gì là pháp khí? Mộ Dung Vũ dùng tay sờ soạng trường thương màu đen, đồng thời không hiểu hỏi. Người tu tiên luyện chế pháp bảo thần binh, so với thế tục cái gọi là thần binh phải cường đại quá nhiều. Liền xem như là bình thường pháp khí, cũng không phải tiên thiên cảnh giới võ giả có thể lay động. Ở tu tiên giới có pháp khí cùng linh khí câu chuyện. Trong đó đều chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm. Mà pháp khí là nhất là cấp thấp, linh khí cao cấp nhất. Đương nhiên ở linh khí bên trên còn có cái gọi là tiên khí vân vân. Trong tay ngươi cái này bách điểu triều hoàng thương bị lão sư ngươi tế luyện càng là trở thành trong thiên địa mạnh mẽ nhất thần binh một trong. Chỉ là đáng tiếc, ở cái kia trong trận chiến ấy, lão sư ngươi ngã xuống, bách điểu triều hoàng thương cơ hồ bị đánh nát, sụp đổ cho tới bây giờ cảnh giới. Mà ta cũng bị đánh chỉ còn dư lại một tia tàn hồn. Mộ Dung Vũ nghe âm thầm gật đầu, pháp khí chính là tu luyện giới bên trong cấp thấp nhất pháp bảo hoặc là binh khí. Chỉ là đối với cái kia nhiều lần bị Hà Đồ nhấc lên chưa gặp mặt lão sư, Mộ Dung Vũ nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú. Hà Đồ, lão sư nếu là trên đời này người mạnh mẽ nhất một trong, vì sao còn có thể ngã xuống? Kể cả ngươi cùng với Bách Điểu Triều Hoàng Thương đều cơ hồ bị đánh chết. Hà Độ trong mắt bắn ra hai đạo dọa người cừu hận ánh sáng. Đó là những tên khốn kiếp kia đê tiện, ám hại lão sư ngươi. Bằng không, lấy lão sư ngươi sức chiến đấu, một mình đấu vô địch. Lão sư cường đại như vậy, đến cùng là ai giết hắn? Mộ Dung Vũ kế tục hỏi. Tiểu tử quá sớm biết những này đối với ngươi không có gì hay nơi. Đợi đến ngươi có thực lực thế lão sư ngươi báo thù thời gian, ta tự nhiên sẽ đem việc này đầu đuôi báo cho ngươi. Hà Đồ nhìn Mộ Dung Vũ một chút, thu lại cừu hận trong lòng, hờ hững nói rằng. Được rồi. Mộ Dung Vũ phẫn nộ nở nụ cười, liền Triệu Vân loại này được gọi là chiến thần thế lực bá chủ đều ngã xuống. Hắn hiện tại biết rồi Triệu Vân kẻ thù đương nhiên là thật đối với hắn không có ít lời gì. Hỗn độn thiên thể lục không chỉ là tu luyện sức mạnh hàng đầu công pháp, càng là rèn luyện thân thể vô thượng diệu pháp. Làm hỗn độn thiên thể, ngươi nhất định đi chính là cận chiến lộ tuyến. Nếu là không có thân thể mạnh mẽ, ngươi sẽ không có chiến lực mạnh mẽ, cũng không có mạnh mẽ sức phòng ngự. Mộ Dung Vũ trầm mặc trải qua lấy sát thủ áo đen đại chiến sau khi, hắn cũng phát hiện đến điểm này. Nếu là đối phương cầm trong tay pháp khí cấp bậc thần binh, sợ là một chiêu kiếm liền đem Mộ Dung Vũ chém thành lưỡng đoạn. Sức mạnh mạnh mẽ thân thể. Chính là đây ta sau đó tu luyện phải đi lộ. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra thần sắc kiên định. Mộ Dung gia trong đại điện, ngoại trừ tộc trưởng Mộ Dung Dương ở ngoài, còn có Mộ Dung gia rất nhiều trưởng lão. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ cũng ở đây. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất tiến vào cung điện này. Phải biết, cung điện này chính là Mộ Dung gia nghị sự địa phương, người không liên quan là không có tư cách tiến vào nơi này. Cũng may nhờ Mộ Dung Vũ hiện tại trở thành Mộ Dung gia nhân vật thiên tài, bằng không vẫn như cũ không tư cách tiến vào nơi này. Lúc này, trải qua một quãng thời gian tu luyện sau khi, Mộ Dung Vũ trên người đã không nhìn thấy thương thế, hoàn toàn khôi phục như thường. Tộc trưởng, ngươi là nói, lần này ám sát người của ta chính là Vân gia ở chủ đạo. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, trầm giọng nói rằng, Mộ Dung gia chính là thế tộc cao cấp nhất cường đại gia tộc, cha rõ Mộ Dung Vũ bị đâm giết sự tình căn bản không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Bởi vậy, ở Mộ Dung Vũ chữa thương đồng thời, bọn họ đã đem việc này cho thanh tra đi ra. Hậu trường chính là Vân gia. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Mộ Dung gia trong đại điện. Ngoại trừ tộc trưởng Mộ Dung Dương ở ngoài, còn có Mộ Dung gia rất nhiều trưởng lão. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ cũng ở đây. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất tiến vào cung điện này. Phải biết, cung điện này chính là Mộ Dung gia nghị sự địa phương, người không liên quan là không có tư cách tiến vào nơi này. Cũng may nhờ Mộ Dung Vũ hiện tại trở thành Mộ Dung gia nhân vật thiên tài, bằng không vẫn như cũ không tư cách tiến vào nơi này. Lúc này, trải qua một quãng thời gian tu luyện sau khi, Mộ Dung Vũ trên người đã không nhìn thấy thương thế, hoàn toàn khôi phục như thường. Tộc trưởng, ngươi là nói, lần này ám sát người của ta chính là Vân gia ở chủ đạo. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, trầm giọng nói rằng, Mộ Dung gia chính là thế tộc cao cấp nhất cường đại gia tộc, cha rõ Mộ Dung Vũ bị đâm giết sự tình căn bản không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Bởi vậy, ở Mộ Dung Vũ chữa thương đồng thời, bọn họ đã đem việc này cho thanh tra đi ra. Hậu trường chính là Vân gia. Nguyên lai, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ giết chết Vân Chính Minh, phế bỏ Vân Thành hai người sau khi. Phải biết, Vân Chính Minh chính là Vân gia duy nhất tiên thiên cao thủ. Vân Thành hai người cũng là chủ nhà họ Vân, Vân Chính ba duy nhất hai đứa con trai. Huynh đệ bị đánh chết. Hai đứa con trai bị đánh cho tàn phế. Trên căn bản Vân gia đã bị phế rơi mất, mà Vân Chính Ba lại há có thể như vậy buông tha Mộ Dung Vũ. Chỉ là, Vân gia căn bản cũng không có đánh giết Mộ Dung Vũ, năng lực nhà bọn họ duy nhất một cách tiên thiên cao thủ đều bị Mộ Dung Vũ cho tiêu diệt. Cuối cùng, Vân gia chỉ có thể tiêu tốn to lớn đánh đổi thuê sát thủ muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Vốn là, Mộ Dung Vũ nếu là người bình thường, những sát thủ kia dĩ nhiên là tay. Chỉ có điều Mộ Dung Vũ không phải người bình thường. Những sát thủ kia không những không có đánh chết Mộ Dung Vũ, trái lại nhưng là bị Mộ Dung Vũ cho giết chết. Nho nhỏ một cái Vân gia dĩ nhiên cũng dám đụng đến chúng ta Mộ Dung gia người, đương nhiên là thật là muốn chết. Trưởng lão Mộ Dung Hải sát cơ bốc lên lạnh giọng nói rằng, đối với Mộ Dung Vũ, hắn vẫn tương đối yêu thích, bởi vậy khi biết được Mộ Dung Vũ bị đâm giết một chuyện sau khi, hắn liền phát động toàn bộ sức mạnh, hầu như trong nháy mắt liền biết rồi sự tình bắt đầu chưa. Mộ Dung gia đã lâu không ra tay rồi, bọn họ đã quên Mộ Dung gia đáng sợ. Nếu Vân gia muốn chết, vậy thì trực tiếp tiêu diệt. Việc này giao do Mộ Dung Hải trưởng lão ngươi phụ trách. Mộ Dung Dương ánh mắt lóe lên một vệt hàn quang, lạnh lùng nói rằng, Vân gia xong. Nhìn tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ chỉ là lắc đầu một cái, nhưng sẽ không có cái gì đồng tình ý tứ. Tất cả những thứ này từ Vân gia thuê sát thủ ám sát chính mình bắt đầu, từ giờ khắc đó liền nhất định Vân gia kết cục. Tộc trưởng, ta có một điều thỉnh cầu. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ đứng dậy nói rằng, Mộ Dung Dương gật gù, nhìn Mộ Dung Vũ. Tộc trưởng, việc này đều là bởi vì ta mà lên, bởi vậy, ta cũng muốn tham dự lần hành động này. Hơn nữa, liên quan với Vân gia những kia sản nghiệp, ta nghĩ chính mình tiếp thu. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Hừ, Vân gia tuy rằng cười, những kia sản nghiệp chúng ta Mộ Dung gia cũng không lọt nổi mắt xanh. Thế nhưng chúng ta tiêu tốn rất nhiều sức mạnh, Vân gia sản nghiệp lẽ ra nên quy Mộ Dung gia nắm giữ. Mộ Dung Dương vẫn không nói gì, bên cạnh Mộ Dung Bạch trưởng lão liền cười lạnh nói. Mộ Dung Dương chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái này Mộ Dung Bạch, hắn thậm chí cũng không biết cái này Mộ Dung Bạch vì sao khắp nơi nhằm vào chính mình. Mộ Dung Dương chỉ là hơi suy nghĩ liền biết Mộ Dung Vũ dự định, chỉ thấy hắn cười nhạt tiện đà nói rằng. Vân gia những này sản nghiệp, chỉ bất quá chúng ta Mộ Dung gia như muối bỏ bể thôi. Nếu Mộ Dung Vũ ngươi muốn, ngươi liền tiếp thu chính là. Mộ Dung Bạch ánh mắt lóe lên một vệt hàn quang, đang chờ muốn nói chuyện, nhưng là bị Mộ Dung Dương cắt đứt. Lúc này, hắn chỉ là ánh mắt ác liệt chừng Mộ Dung Vũ một chút. Ở ngày đó, Mộ Dung gia ra tay trong nháy mắt diệt Vân gia ở An ấp trong thành hết thảy sản nghiệp. Ở Mộ Dung gia thứ khổng lồ này trước, Vân gia lại như là một con run rế giống như vậy trực tiếp bị giẫm chết, liền phản kháng sức mạnh đều không có. Toàn bộ sản nghiệp đều bị Mộ Dung Vũ tiếp thu, Vân Chính Ba càng bị đánh giết, lập tức, Vân gia bị triệt để xóa bỏ. Tù Phúc Lâu. Tiểu Vũ, nghe nói ngươi bị giết tay ám sát. Việc này thật sự giả. Ở Mộ Dung Vũ mới vừa tiến vào Tù Phúc Lâu đồng thời, Lý Phong liền như một cơn gió bình thường đánh tới ở Mộ Dung Vũ trên người xoa xoa, vừa thân thiết nói rằng. Mộ Dung Vũ bị Lý Phong mò quanh thân nổi da gà, vội vã một cái tát đem Lý Phong cho đánh bay đi ra ngoài. Sau đó hắn liền cười nói. Ngươi xem ta hiện tại như là bị thương dáng vẻ sao? Tiểu Vũ, việc này đều là bởi vì quan hệ của chúng ta liên lụy ngươi, Lý Thúc thực sự là thật không tiện. Lúc này, Lý Quốc đi tới, một mặt áy náy nói. Không sao rồi. Chỉ bằng bọn họ còn không động đậy ta. Này không, Vân gia không phải là bị xóa bỏ sao? Mộ Dung Vũ cười nói, con ngươi nơi sâu xa nhưng là lộ ra một vệt sâu sắc cảm động. Nếu như nói Mộ Dung Dương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là bởi vì hắn tư chất mà đối với hắn thật, như vậy Lý Phong phụ tử chính là chân tâm đối xử tốt với hắn. Vân gia thật sự bị xóa bỏ sao? Lý Quốc thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, không biết là nên cao hứng hay là nên vui mừng. Trước, Tổ Phúc Lâu vẫn bị Vân gia chèn ép, để Lý Quốc phụ tử khổ không thể tả. Mà bây giờ Vân gia bị xóa bỏ, cũng chính là không có người dám đối với Tổ Phúc Lâu thế nào rồi. Hơn nữa, trải qua việc này sau khi, rất nhiều người đều biết Mộ Dung Vũ cùng Lý Phong cùng Tổ Phúc Lâu quan hệ kinh thành bên trong còn ai dám động thủ. Không sợ bị Mộ Dung gia cho xóa bỏ đi. Cái gì? Ngươi phải đem Vân gia sản nghiệp giao cho chúng ta. Này tại sao có thể? Khi biết được Mộ Dung Vũ ý nghĩ sau khi, Lý Quốc trước tiên liền đầu phiếu phản đối. Đối lập với Tổ Phúc Lâu tới nói. Không cách nào bị Mộ Dung gia xem vào mắt Vân gia sản nghiệp là vô cùng to lớn. Mà Mộ Dung Vũ tiện tay liền muốn đem cái này sản nghiệp đưa cho chính mình. Lý Quốc phụ tử là không thể nào tiếp thu được. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nếu bọn họ không chấp nhận, vậy thì chỉ có dùng một cách khác biện pháp. Chỉ thấy hắn nói rằng, Lý Thúc, Vân gia sản nghiệp đã bị ta tiếp thu. Thế nhưng các ngươi cũng hẳn phải biết, không lâu sau đó ta liền muốn đi tham gia tu tiên đại hội, sau đó hay là liền đi tu tiên. Vì lẽ đó, ta căn bản không thể quản lý những này sản nghiệp. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể đem bọn họ giao cho ngươi. Lý Quốc trầm ngâm lên, Mộ Dung Vũ nói cũng là sự thực. Một khi Mộ Dung Vũ đi tu tiên, căn bản là không thời gian quản lý những này thế tục sự tình. Thậm chí, Mộ Dung Vũ có thể liền một đi không trở lại đến rồi. Dù sao, một khi Mộ Dung Vũ tu luyện thành công trực tiếp liền phi thăng thành tiên. Hơn nữa, người tu tiên sinh mệnh dài dằng dặc, lại há lại là bọn họ những này phàm phu tục tử có thể so với. Trên thực tế, Lý Quốc tự nhiên cũng biết Mộ Dung Vũ ý tứ. Trên danh nghĩa giao cho hắn phản ứng, chỉ có điều, nếu là Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật một đi không trở lại đến đây. Những này sản nghiệp trung quy cũng là Lý Quốc. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Vũ đánh chính là ý đồ này. Hắn hiện tại có thể thế Lý Quốc phụ tử làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Tiêu diệt Vân gia, giao cho Lý Quốc một cách vẫn tính có thể sản nghiệp, có Mộ Dung gia chăm nom. Tin tưởng lấy Lý Quốc phụ tử năng lực, hẳn là rất nhanh liền có thể quật khởi. Được, ta liền giúp ngươi quản lý. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ngày nào đó ngươi trở về, ta liền đem những này thuộc về tài sản sự nghiệp của ngươi đều trao trả cho ngươi. Trầm ngâm hồi lâu dừng ở hồ, Lý Quốc cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi. Chỉ là, Lý Phong nhưng là có chút trầm mặc. Tiểu Vũ, tu tiên giới hung hiểm gì thường, này vừa đi. Lý Phong sắc mặt phức tạp nhìn Mộ Dung Vũ. Yên tâm, ta sẽ trở thành tiên. Đến thời điểm đem các ngươi đều độ hóa thành tiên. Mộ Dung Vũ cười vỗ vỗ Lý Phong vai. Hắn đi tu tiên giới, duy nhất lo lắng chính là Lý Phong. Cho tới Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Vũ biết có thể ở tu tiên giới gặp gỡ. Đây là khẳng định, bởi vậy hắn sẽ không lo lắng cái gì. Đem Vân gia sản nghiệp đều giao cho Lý Quốc sau khi, Mộ Dung Vũ liền trở lại. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ kế tục tu luyện chờ tu tiên đại hội bắt đầu, đồng thời thực lực của hắn cũng càng ngày càng tăng. Ngày đó, Mộ Dung Dương phái người tìm đến Mộ Dung Vũ, tu tiên đại hội, rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Ô!